Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 612 bảo vệ thiên hạ hy vọng khổ đầu hoan cùng đệ nhất niết bàn quân vốn đã trải qua phản hồi thủ đô. Này lúc khổ đầu hoan, lan người điên, lan thị mười huyên đệ thật chỉnh tề quỳ gối ninh chính trước mặt. Thái tử điện hạ, chúng ta chính thức hướng ngài chào từ biệt. Hai mươi mấy năm trước, anh hùng thiên hạ thuần phục khương ly bệ hạ. Chúng ta còn nhỏ, không có cơ hội này mà bây giờ chúa quân lại một lần nữa giáng thế. Chúng ta cái này muốn đi thủ vệ đế chủ dư mạch. Ninh chính điện hạ gật đầu nói. Được. Các ngươi đi huyền vũ thành vì khương bệ hạ mà chiến. Ta đang ở thủ đô đại biểu ninh thị vương tộc tôn nghiêm mà chiến. Khổ đầu hoan chờ mười mấy người thật chỉnh tề gõ thủ. Nhưng về sau, ly khai thái tử phủ. Mười mấy người xoay người trên ngựa. Dọc theo huyền vũ đại đạo nam xuống. Một đường lên, một cách lại một cách kỵ sĩ không có tiếng tăm gì mà gia nhập vào chi đội ngũ này bên trong. Khổ đầu hoan nói. Chúng ta nhưng là phải đi huyền vũ thành chịu chết. Hoặc là phải đối mặt đại viêm hoàng đế thiên văn sổ tự quân đoàn. Các ngươi cũng muốn đi sao vì thủ một cách kỵ sĩ nói. Chúng ta cũng là đại càn đế quốc con dân. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi đám này đặc thù huyết mạch người mới có thể bảo vệ bệ hạ. Chúng ta cũng có thể ha ha ha ha. Khổ đầu hoan cười to quát, vậy cùng nhau đi, cùng nhau đi. Bảo vệ khương bệ hạ, bảo vệ thiên hạ chi hy vọng. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ theo khổ đầu hoan kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhất sau trùng trùng điệp điệp ly khai thiên nhạc, hướng huyền vũ thành chạy như điên tới. Lam Bảo quỳ gối Tam Vương Tử Ninh Kỳ trước mặt. Tam Vương Tử, ta đây muốn đi. Ninh Kỳ nói, đi huyền vũ thành thật sao đúng vậy a? Ninh Kỳ nói, đi sẽ chết. Lam Bảo nói, chết thì chết, hai mươi mấy năm trước ta đây còn nhỏ, phụ mẫu ta nhóm vì Khương Ly bệ hạ mà chết. Hiện tại ta cũng lớn, giờ đến phiên chúng ta vì Khương bệ hạ mà chết. Thảo, Khương Lãng cái tên quái gì a? Ninh Kỳ Vương Tử. Ta đây đi a. Lam Bảo nâng lên to lớn lang nha bổng. Ly khai Ninh Kỳ Tam Vương Tử Phủ. Ly khai thiên nhạc thủ đô. Hướng huyền vũ thành chạy như điên. Sở quốc ma nham đạo cung ban nhược đại tông sư hoài nghi nhân sinh. Cái kia lưu mạnh. Dĩ nhiên là Khương Ly bệ hạ duy nhất nhi tử. Đại càn đế quốc người thừa kế duy nhất hắn đùa bỡn ta đâu chỉ một hai lần hắn mỗi một lần xem ta. Đều là xem trước chân. Nhìn nữa mông. Lại xem eo. Nhất sau mới nhìn khuôn mặt. Như vậy lưu manh cũng có thể đại biểu thiên hạ hy vọng. Nhưng có hy vọng dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt. Ban nhược tôn sư nhìn ma nham đạo cung mấy trăm tên đệ tử. Chư vị các ngươi nhất định phải cùng đi với ta. Chúc ta chuyến đi này nhưng là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Ma nham đạo cung đệ tử không nói một tiếng. Được, vậy đi đi. Ban nhược đại tôn sư nói. Bảo vệ khương bệ hạ. Bảo vệ thiên hạ chi hy vọng ma nham đạo cung mọi người xuống núi. Hướng nhà quốc huyền vũ thành phương hướng chạy như điên. Trăm kiếm hạ tuyết sơn. Toàn bộ đông phương thế giới. Vô số góc mỗi bên chỗ dãy núi. Mỗi bên chỗ hồ nước. Vô số lùm cỏ. Vô số vũ sĩ chui ra sơn lâm. Dường như vô số sông một dạng. Hướng về một phương hướng hội tụ. Huyền Vũ Thành bảo vệ Khương bệ hạ bảo vệ bệ hạ lại như cùng vô số đom đóm một dạng. Hướng một điểm sáng ngưng tụ. Càng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nam ẩm quốc đô căng quân ngơ ngác nhìn địa đồ, nhìn mặt bàn trên vô số tập. Những thứ này đều là hắn dốc hết tâm huyết tác phẩm. Dùng trọn thời gian mấy năm, hắn viết ra phát triển Đại Nam quốc cương lĩnh. Hắn có lòng tin ở trong vòng 20 năm, làm cho Đại Nam quốc trở thành văn minh quốc gia, cường thịnh quốc gia. Hắn hướng Trầm Lãng học tập một cái tên. 5 năm kế hoạch, 10 năm kế hoạch. Bây giờ, Đại Nam quốc thứ nhất 5 năm kế hoạch tựu muốn bắt đầu. Căng quân giã tâm bừng bừng, dự định bắt đầu ở Đại Nam quốc rộng lớn thổ địa trên thi triển sự phát triển của hắn Lam Đồ. Trước mắt cái bàn trên những thứ này cương lính cộng lại chọn mấy trăm ngàn chữ. Đều là hắn từng chữ viết ra. Rất nhanh hắn tự muốn đem những này trên giấy nội dung thay đổi thực tiễn. Trong lòng hắn Đại Nam quốc. tựu muốn một chút di chuyển hiện ở trong thế giới hiện thực. Hắn hoành đồ sự nghiệp to lớn tựu muốn khai mở. Nhưng mà lúc này thiên băng địa liệt. Hắn nhìn địa đồ một lúc lâu. Sa Mạn Vương Hậu nói: Đại Viêm Đế Quốc xuất lính nửa thế giới quân đội, trùng trùng điệp điệp, đang ở vây quanh Nhạc Quốc. Thiên Văn Sổ Tử quân đoàn, đại khái có thể mang Nhạc Quốc cùng chúng ta tiêu diệt 10 lần, 100 lần. Ngô Sa Mạn Vương Hậu nói: Đây hết thảy phát sinh thật không phải lúc a. Đúng vậy, A Căng Quân nói: Chúng ta tốt nhất thời đại lập tức phải đến. Đại Nam Quốc tựu muốn nghênh đón trước nay chưa có phát triển thời cơ. Ta chẳng mấy chốc sẽ sáng tạo Sa Man tộc nghìn năm lịch sử tới nhất huy hoàng kỳ tích. Kết quả thiên băng địa liệt. Sa Mạn Vương Hậu nói: Vậy chúng ta không đi không đi? Căng Quân cười nói: Không đi. Ta linh hồn, ta ngông nghênh coi như là triệt để hủy. Ta không còn có tư cách trở thành Sa Man tộc thủ lĩnh. Nhưng về sau, Căng Quân lặng lẽ xuyên trên áo giáp, xứng trên chiến đao kiếm ra quốc chủ phủ. Bên ngoài rậm rạp hơn vạn Sa Man tộc quân đoàn thật chỉnh tề đứng ở sân rộng bên trên. Sa Ẩm quốc sư, Tô Nan Su mật sứ, Đại Nguyên soái Sa Duyên, Nam Cung Ngao phó Su mật sứ đám người thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Căng Quân nhìn mấy người nói: Ta đây vừa đi, khả năng rất lớn là không về được lúc ta không có mặt. Tô Nan vì thủ, một mạch đợi được ta nhi tử trường lớn. Một ngày đại quân đế quốc Nam xuống, Nam Ẩm quốc là không giữ được. Khương quốc cũng sẽ diệt vong, chúng ta lần nữa trở lại sâu sơn rừng rậm bên trong. Lần nữa trở lại sơn động bên trong. Có nhiều chỗ là vĩnh viễn thuộc về Sa Man tộc. Tô Nan, tất cả nhờ ngươi. Tô Nan quỳ xuống lên, gào khóc, run rẩy nói: Bệ hạ, làm cho bệ tôi thay ngài đi đi. Dù sao ta cũng có vài cái nhi tử, bệ tôi mới là đáng chết người. Căng Quân nói: Cái này chủng sự tình, người khác thay thế không được. Căng Quân xoay người trên ngựa: Chư vị bảo trọng, cái chết của ta tin một ngày truyền đến, các ngươi lập tức rời khỏi Nam Ẩm quốc, trở lại Đại Sơn Tùng Lâm bên trong. Xuất phát, Căng Quân xuất lính một vạn Sa Man tộc đại quân bắc lên, đi trước Huyền Vũ Thành. Không có bất kỳ lời nói hùng hồn, chỉ có hẳn phải chết quyết tâm bảo vệ Khương bệ hạ. Khương quốc, Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na nhìn chính mình nhi tử, nàng rơi vào làm khó dễ là muốn mang theo nhi tử cùng nhau, như vậy Khương quốc vương tộc sẽ phải vong quốc diệt chủng. Không mang theo nhi tử, Khương quốc cùng cái khác quốc gia không giống với. Trung bề tôi giúp đỡ ấu chủ cái này chủng sự tình tại cái khác quốc độ sẽ phát sinh, ở Khương quốc có thể sẽ không phát sinh. Một khi nàng A Lỗ Na Na chết, giữ lại A Lỗ Trắng ở nơi này Khương quốc, cam đoan để nhị thiên đã bị phía dưới những bộ lạc này tù trưởng giết chết. Nhưng về sau, những tù trưởng này đánh ngươi chết ta sống, mạnh nhất cái kia người trở thành mới Khương vương. Toán cùng nhau mang trên đi. A Lỗ Na Na một tay lấy trên đất mông Trần Nhi tử vứt lên. Xuất phát theo một tiếng lệnh xuống. Khương vương A Lỗ Na Na xuất lính một vạn kỵ binh, trùng trùng điệp điệp đông tiến, đi trước Huyền Vũ Thành. Nàng mẹ hắn không phải vì bảo vệ hay là Khương bệ hạ. Khương quốc là lưu manh quốc gia, cho tới bây giờ sẽ không có thuần phục qua Khương ly. Thế nhưng A Lỗ Na Na trượng phu ở Huyền Vũ Thành, trượng phu huyên đệ ở Huyền Vũ Thành, nàng chỉ là đi bảo hộ trượng phu cái kia lưu manh huyên đệ. Sở dĩ chỉ đem một vạn kỵ binh, bởi vì đây là nàng bản bộ kỵ binh thừa lại hạ Khương quốc bộ lạc kỵ binh, nàng không có quyền mang đi. Nàng đây là đi chịu chết, không phải vì quốc mà chiến. Đại Viêm Đế quốc, Viêm Kinh trong hoàng cung, không bụi đặc thù bên trong cung điện. Đại Viêm Đế quốc Cơ Tuyển công chúa đang cùng Cơ Ninh tiểu công chúa chơi cờ. Rất nhanh Cơ Ninh thua. Tỷ tỷ, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vì sao không lấy chồng à? Cơ Ninh đạo. Cơ Tuyển nói: Lập gia đình lại có gì tốt? Cơ Ninh nói: Là không phải thiên hạ không có ai xứng với ngươi à? Cơ Tuyển nói: Thế giới này người nào lại xứng đáng trên người nào? Cơ Ninh nói: Tỷ tỷ, ta làm cho ngươi một món lễ vật. Cơ Tuyền công chúa nói, là sao chúng ta tiểu bảo bối vậy mà lại cho tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật cầm cho ta xem. Cơ Ninh tiểu công chúa nói, vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Cơ Tuyền công chúa nhắm mắt lại. Cơ Ninh tiểu công chúa nói, tỷ tỷ, ngươi dối thẳng cái cổ. Cơ Tuyền công chúa dối thẳng thiên nga một dạng gáy ngọc. Cơ Ninh tiểu công chúa xuất ra một sợi dây chuyền. Cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Cơ Tuyền cổ lên. Ôn nhu nói, tỷ tỷ, theo nhỏ đến lớn thân thể ta liền không được. Trên người có mấy chục chủng chứng bệnh. Nếu không phải ngươi cẩn thận che chở, ta đã sớm chết. Ngươi và phụ hoàng dùng hết tất cả lực lượng, tất cả bảo vật, mới để cho ta sống đến bây giờ. Cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Cơ Tuyền công chúa nói, đứa nhỏ ngốc, nói chuyện này để làm gì ai. Nhưng về sau, nàng tự muốn mở mắt. Đừng mở mắt. Cơ Ninh tiểu công chúa nói, sợi dây chuyền này là dùng đầu của ta phát mệnh thành. Phía trên này mỗi một đóa hoa đều là ta tự thân trồng ra tới. Cơ Tuyền công chúa nói, cảm tạ tiểu Ninh Ninh. Đây là tỷ tỷ thu được lễ vật tốt nhất. Ngươi là tỷ tỷ đời này thương yêu nhất người. Cơ Tuyền công chúa tiếp tục ngước cổ. Nhưng sau Cơ Ninh tiểu công chúa vì nàng đeo hạng liên, Cơ Ninh tiểu công chúa lòng bàn tay nhiều hơn một cái nho nhỏ lưới dao. Nhưng sau hướng Cơ Tuyền công chúa trên cổ động mạch chủ chợt cắt xuống. Giết, giết, giết ta giết ngươi nhưng mà cắt bất động. Cái này lưới dao rõ ràng rất sắc bén. Cơ Tuyền công chúa cổ nhìn rõ ràng là mềm mại không gì sánh được. Thế nhưng cắt xuống lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cơ Tuyền công chúa cầm tiểu công chúa tay, ôn nhu nói, tiểu Ninh Ninh, ngươi cứ như vậy muốn giết chết tỷ tỷ sao? Cơ Ninh tiểu công chúa nước mắt tuôn trào ra. Cơ Tuyền, ngươi muốn đi xa nhà. Ngươi muốn đi Huyền Vũ Thành giết ta ca ca đúng hay không? Đúng hay không? Ngươi là ca ca của ta vị hôn thê, có thể gả cho hắn vinh quang của ngươi. Các ngươi đem ta trọn đời đều nhốt ở nơi này hoàng kim trong cung điện. Các ngươi cuối cùng tất cả lực lượng bảo hộ tính mạng của ta. Ta là không phải hẳn là cảm kích các ngươi à? Lời nói dối. Thiên đại lời nói dối. Các ngươi chỉ là vì nghiên cứu huyết mạch của ta mà thôi. Các ngươi chính là một đám dối trá hèn yếu người. Các ngươi sợ ca ca ta. Ca ca ta rõ ràng tay trói gà không chặt, các ngươi lại sợ hắn. Phụ thân ta Khương Ly bệ hạ tuy là đã chết, thế nhưng hắn vĩnh viễn sống ở vô số người trong lòng. Hắn tựu như cùng Thái Dương, tuy là đã hủy diệt, nhưng đã chiếu sáng cả thế giới. Các ngươi Đại Viêm đế quốc kể cả mấy đại siêu thoát thế lực phong tỏa văn minh. Nô dịch ngu muội thiên hạ hàng tỷ dân chúng cha ta Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau. Thiên hạ đêm tối hàng lâm. Mà bây giờ, ca ca của ta Trầm Lãng chỉ là một cái nho nhỏ mặt trăng. Vẫn là một cái thượng huyền nguyệt nha. Các ngươi liền đã sợ hãi như vậy hắn. Chí cao vô thượng Đại Viêm hoàng đế bệ hạ, vì chứng minh hắn cường đại, vì bức bách thiên hạ đứng thành hàng, dĩ nhiên vận dụng nửa thế giới quân đội đi giết ca ca ta. Các ngươi lấy làm cho này dạng là có thể biểu hiện ra các ngươi cường đại sao? Không sai. Các ngươi là rất cường đại, thế nhưng trong lòng các ngươi vĩnh viễn ở một tên hèn nhát, người nhu nhược. Hoàng đế ở đâu? Hoàng đế ở đâu? Cơ Tuyền nhìn Cơ Ninh tiểu công chúa, một lời không phát. Cái này tiểu công chúa đã hai mươi mấy tuổi. Nhưng bởi vì theo tiểu thân thể quá kém, cho nên nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Nàng xem đi tới cái gì cũng không biết. Thế nhưng trong lòng nàng cái gì cũng biết. Cơ Tuyền ôn nhu nói, tiểu nha đầu, ngươi mệt, nên ngủ. Ngủ sinh tiền hà tất cần lâu ngủ. Chết sau tự nhiên an nghỉ. Cơ Ninh tiểu công chúa cười lạnh nói, các ngươi để cho ta ngủ được còn chưa đủ sao? Các ngươi lấy vì lần này có thể giết chết ca ca ta sao? Ta lúc đầu sắp chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chết. Ta liền sống nhìn các ngươi. Cơ Tuyền tay nhẹ nhàng phất qua Cơ Ninh tiểu công chúa cái ấp. Cơ Ninh tiểu công chúa mỹ hảo vô hạn con mắt hoàn toàn chống lại không được, dần dần hợp lại nhắm lên. Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ta coi không nổi các ngươi, ta coi không nổi các ngươi toàn bộ Cơ thị gia tộc. Cơ Tuyền công chúa lặng lặng rời khỏi cái tòa này không bụi cung điện. nàng đi tới Kim Bích Huy Hoàng, chí cao vô thượng trước đại điện, đi giết hắn, giết sạch hắn tất cả đi theo người trảm thảo trừ căn. Chí cao vô thượng thanh âm vang lên, đúng Cơ Tuyền công chúa đạo. Nhưng về sau, nàng xoay người kỵ trên một con độc giác thú, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, viễn siêu phổ thông chiến mã rất nhiều lần. Truyền chỉ thiên nhai hải các, phù đồ sơn, thông thiên tử, huyền không tử, chu thiên các, bạch ngọc kinh sáu đại siêu thoát thế lực, xuất động đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, chém giết Khương Ly con, chém giết Khương Ly dư nhiệt. Sưu sưu sưu sưu sưu. Thiên hạ mấy đại siêu thoát thế lực, vô số đỉnh cấp cao thủ, vô số tông sư, dường như hạt mưa rớt xuống thế tục thế giới. Tuôn hướng Huyền Vũ Thành đi chém giết Khương Ly con, diệt tuyệt thiên hạ chi vi vọng. Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 613 Tân Vương đăng cơ chính là một cái tay trói gà không chặt Trầm Lãng. Cần Đại Viêm Đế quốc hoàng đế vận dụng nửa thế giới quân đoàn sao? Đương nhiên không cần. Hoàng đế bệ hạ tân chính mới vừa kết thúc, lập tức phải bắt đầu thống nhất thiên hạ bước tiến. Thế nhưng có chút quốc gia không quá nghe lời à. Tỉ như Nhạc Quốc Ninh Nguyên Hiến, lại tỉ như trẻ tuổi Sở Vương. Cho nên lúc này liền cần một cái danh nghĩa, tạo một cái địch nhân, mượn cái này danh nghĩa quét ngang thiên hạ hết thảy không nghe lời trừ Hầu Vương. Tựu như cùng năm đó Hạng Tịch dùng diệt Tần danh nghĩa tiến trừ thiên hạ trừ Hầu. Trầm Lãng làm Khương Ly con chính là tốt nhất danh nghĩa. Như vậy hoàng đế bệ hạ coi trọng Trầm Lãng sao? Coi trọng cũng không coi trọng. Đối với Trầm Lãng người này không tính là rất trọng thị. Trầm Lãng rất thông minh, thậm chí trí gần như yêu, thế nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt không coi là cái gì. Có thể đối với Trầm Lãng thân phận, hoàng đế không gì sánh được coi trọng. Đây chính là Khương Ly con. Hoàng đế bệ hạ muốn làm thiên hạ Thái Dương, thế nhưng ở vô số người trong lòng, Khương Ly mới là cái kia Thái Dương. Như hắn không có hậu đại cũng liền a. Một khi có hậu đại, hơn nữa còn là một cái phi thường xuất sắc hậu đại. Cái kia vô số người sẽ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng sông lên thuần phục. Tựu như cùng vạn cổ trường dạ trung xuất hiện một ngọn đèn sáng. Tại hắc ám trung cái này một ngọn đèn sáng sẽ trở thành duy nhất phương hướng. Phía trước Trầm Lãng danh tiếng không tốt đẹp gì. Thiên hạ quý tộc và chư hầu, thậm chí vô số lão bách tính đều đối với hắn biểu thị chán ghét. Ngươi chính là một cái nông dân nhi tử, nho nhỏ người ở rể. Dựa vào cái gì như thế sóng lớn, dựa vào cái gì như thế nhảy thoát? Mà một khi hắn thân phận vạch trần, tất cả cũng không giống nhau. Trầm Lãng tất cả khuyết điểm đều sẽ biến thành ưu điểm. Hắn lỗ mãng sẽ biến thành không chịu gò bó. Hắn hung ác sẽ biến thành quả quyết sát phạt. Nói chung, hắn hết thảy tất cả đều sẽ biến thành chính xác. Dù cho bị hắn hành hạ qua người cũng sẽ cùng có vinh yên. Hắn sẽ biến thành một cách độc nhất vô nhị thủ lĩnh. Cho nên hoàng đế bệ hạ nhất định phải gióng trống khua chiêng, đem Trầm Lãng triệt để tiêu diệt với nảy sinh bên trong. Không nhìn bất luận cái gì biên giới, không nhìn bất luận cái gì biên cảnh. Thiên văn sổ tự quân đội đem toàn bộ Nhạc Quốc từ Nam đến Bắc hoàn toàn vây quanh. Liệt nhật trên không, lửa chiếu thiên hạ xuất phát. Xuất phát theo một tiếng lệnh hạ nửa thế giới quân đội, dường như vô biên vô tận biển gầm. Theo Sở quốc biên cảnh cùng Ngô quốc biên cảnh dũng mãnh vào Nhạc quốc, bao phủ tất cả mấy ngày về sau một chi số lượng kinh người quân đoàn vây quanh Nhạc quốc đô thành. Chi này quân đoàn thống soái là Tân Càn Vương quốc thái tử Khương Ly đã từng đệ tử, lớn nhất phản bội người Doanh Nghiễm con, Doanh Vô Minh. Toàn bộ Nhạc quốc đô thành triệt để không phòng. Tứ môn đại mở. Đế quốc liên quân trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thiên Nhạc thành. Vây quanh Nhạc quốc vương cung Tân Càn Vương quốc thái tử Doanh Vô Minh tiến quân thần tốc. Đi tới vương cung trước mặt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến sâu tóc toàn bộ bạch lẳng lặng ngồi ở vương tỏa bên trên. Triều đình quần thần có phân nửa không? Không được, cái này trùng thuyết pháp không tốt. Phải nói Nhạc quốc quần thần lại có phân nửa tới. Đối mặt đế quốc thiên văn sổ tự quân đoàn, như trước có phân nửa Nhạc quốc thần tử vào triều. Đã từng Nhạc quốc quân thần đối kháng, này thì phảng phất tiến nhập một cái cảnh giới mới. Bọn họ dùng hành động thực tế biểu thị lập trường của mình. Chí ít vào thời khắc này, cùng quân vương cùng tồn tại bệ hạ, ngươi đừng muốn nói cái gì nữa nhà quốc không trung bề tôi. Ngươi đừng muốn nói cái gì nữa thần tử như kỹ nữ. Doanh Vô Minh một thân nhung giả trang đi tới Nhạc Vương trước mặt, khom người nói tiểu chất bái kiến Nhạc Vương. Ninh Nguyên Hiến nói chuyện gì à, hoàng đế bệ hạ có chỉ. Doanh Vô Minh cao giọng nói. Ninh Nguyên Hiến chiến chiến nguy nguy đứng lên. Quần thần quỳ xuống. Doanh Vô Minh hô lớn. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Khương Ly con trầm lãng vì đại viêm vương triều chi công địch. Thiên hạ chư quốc quân chủ đều có nghĩa vụ thảo phạt chi. Khâm thử Doanh Vô Minh mang theo phần này ý chỉ. Đi qua nhiều cái quốc gia. Tất cả quân chủ toàn bộ thỏa hiệp. Tân sở vương đã tương đối cường hãn. Nhưng nhất ngày về sau vẫn là thỏa hiệp. Chẳng những làm cho quân đoàn đế quốc vượt qua toàn cảnh. Hơn nữa còn xuất binh 10 vạn gia nhập vào đế quốc liên quân. Bây giờ Doanh Vô Minh ý tứ hết sức rõ ràng. Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến đến phiên ngươi. 20 mấy năm trước, ngươi là Khương Ly đi theo người. Thế nhưng Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Ngươi quỷ hạ thỏa hiệp. Cầu xin chúc thị gia tộc ở Viêm Kinh hoạt động. Mới bảo chủ vương vị của ngươi. Nếu đã quỷ qua một lần. Như vậy lại quỷ lần thứ hai tin tưởng cũng không có cái gì áp lực đi. Người mà quỷ quỷ liền tập quán. Ninh Nguyên Hiến người còng lưng trong đầu không khỏi vang lên trầm lãng lá thư này. Nam nhi đầu gối có hoàng kim, nhưng hoàng kim là mềm, quỷ hạ cũng là bình thường. Ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến nhìn không được bật cười. Doanh Vô Minh nói. Nhạc vương. Có gì đáng cười sao? Ninh Nguyên Hiến nói. Không có. Chỉ là nhớ tới có người nói một câu nói. Doanh Vô Minh cười nói, không bằng nói nghe một chút. Ninh Nguyên Hiến nói. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Những lời này Doanh Thái tử có thể nghe qua chưa? Doanh Vô Minh nói. Quá nghe qua. Ninh Nguyên Hiến nói. Nhưng hoàng kim là mềm. Cho nên nam nhân thường thường quỷ cũng là bình thường. Ngươi cũng đã biết những lời này là người nào nói sao? Doanh Vô Minh nói. Ai vậy? Nói ra như thế sai lầm thêm có ý nói. Ninh Nguyên Hiến nói. Trầm lặng. Doanh Vô Minh ánh mắt phát lạnh, nói, nguyên lai là hắn a. Ninh Nguyên Hiến nói. Doanh Thái tử. Ngươi nói một cách như vậy vô lại vô liêm sỉ, làm sao lại là Khương Ly bệ hạ nhi tử? Đâu ta biết hắn lâu như vậy. Hắn không giống như là người như thế a. Khương Ly bệ hạ như thế nào loại anh minh thần vũ a. Dĩ nhiên có thể sinh ra một cách như vậy tiểu lưu manh ác. Những lời này Doanh Vô Minh không thể trả lời. Nhạc vương nói cẩn thận, Khương Ly bệ hạ nhưng là phản nghịch, tạo phản phản nghịch. Doanh Vô Minh đạo. Ninh Nguyên Hiến nói. Trầm lãng cùng ta nói qua một cái danh từ mới. Gọi là đột biến gen. Nhưng là hắn cái này đột biến được cũng quá lợi hại. Thượng thiên mắt mù. Dĩ nhiên làm cho cái này tiểu hỗn đàn trở thành Khương Ly bệ hạ người thừa kế duy nhất. Quần thần lặng lặng không nói gì. Không biết quốc quân Ninh Nguyên Hiến sau đó phải nói cái gì. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói. 20 mấy năm trước đâu. Ta là đi theo Khương Ly bệ hạ. Hắn nhi tử còn không có ảnh, ta liền đem nữ nhi Ninh Hàn gả cho hắn. Thậm chí hắn khởi binh cùng đại viêm đế quốc lúc khai chiến. Ta cũng tràn đầy phấn khởi hỏi. Khương Ly bệ hạ. Muốn ta nhà quốc xuất binh sao? Khương Ly bệ hạ khí phách sông thiên địa nói. Dùng không đến. Đương thời Khương Ly bệ hạ khí thôn vạn dặm như hổ. Quả thực không cần nhạc quốc quân đội trợ giúp. Hắn chính là cái kia chúng ta một cái người tự muốn treo lên đánh toàn thế giới tư thế. Doanh Vô Minh không nói nữa. Ninh Nguyên Hiến cả người rung động, thậm chí môi đều có chút không khống chế được, khóe miệng có một chút điểm nước bọt. Hắn xuất ra tơ lụa khăn trà lau khóe miệng. Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau. Ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cảm thấy ta đây cái vương vị muốn xong. Thậm chí nhà quốc cũng muốn xong. Cho nên phải đi tìm Trúc Hoang chủ. Đương thời ta trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn nói lão sư cứu ta. Lời này vừa ra, mọi người không dám tin tưởng. Đương thời Nhạc Vương là quân, Trúc Hoang chủ là bề tôi. Nhạc Vương dĩ nhiên cho Trúc Hoang chủ quỳ xuống, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua à? Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói. Đương nhiên, đây là một cái bí mật không người biết. Trúc Hoang chủ không nói, ta cũng không nói, ta quỳ hạ về sau đây. Trúc Hoang chủ mời Viêm Kinh Trúc thì gia tộc đến chỗ du thuyết, rốt cuộc bảo chủ ta vương vị. Trúc Hoang chủ cũng trở thành ta tướng phụ, Trúc thì cũng trở thành ta vương hậu. Ta bỏ rơi nguyên phối thây tử, sỉ nhục lớn lao đúng hay không? Hiện tại ta muốn minh bạch. Đương thời quỷ hạ cũng không sỉ nhục, thế nhưng sự tình sao không dám thừa nhận, không dám hồi ức mới thật sự là sỉ nhục. Có người nói, làm một cái người lưng bị cắt đứt về sau, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Làm một cái người quỷ hạ về sau, dù cho ngươi đứng, mọi người cũng đều nghĩ đến ngươi quỷ. Trầm lãng lần nữa để cho ta nghĩ mở, nói quỷ quỷ liền tập quán. Cái kia là chuyện phiếm. Hắn tên hỗn đàn này, làm sao lại là Khương Ly bệ hạ người thừa kế duy nhất đâu? Lão thiên vô nhãn thế nhưng. Thần tử một số thời khắc thật không thể chọn chúa quân tựu như cùng cả triều thần tử. Các ngươi đại khái cũng không muốn quán trên ta đây vị khắc nghiệt thiếu tình cảm quân vương sao? Ta Ninh Nguyên Hiến không phải hôn quân, nhưng khoảng cách hôn quân cũng chỉ có một bước ngắn. Năm đó ta quỳ xuống đầu hàng thỏa hiệp, lưng bị cắt đứt. Thế nhưng có chút không có thói quen, thế nhưng muốn ở đứng lên. Cho nên, mượn đế quốc khâm sai ở, quần thần cũng tới phân nửa. Ta Ninh Nguyên Hiến chính thức tuyên bố thoái vị. Từ hôm nay lấy sau ta không còn là Nhạc Quốc Chi Vương. Thái tử Ninh Chính, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nhạc Quốc Chi Vương. Ninh Chính tiến lên dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Ninh Nguyên Hiến nói, chư vị quan lại, không bái thấy các ngươi một chút tân vương sao? Quần thần chỉnh tề dập đầu nói, bề tôi chờ bái kiến đại vương. Tân Nhạc Vương Ninh Chính nói, các khanh bình thân. Ninh Nguyên Hiến chiến chiến nguy nguy, đem vương miện đeo vào Ninh Chính đầu lên. Nhưng về sau, hắn lại chiến chiến nguy nguy bỏ đi trên người vương bào, chính thức thoái vị. Ninh Nguyên Hiến chống chỉ bất tuân. Ninh Nguyên Hiến hướng Doanh Vô Minh gằn từng chữ. Toàn trường tĩnh mịch, trong mọi người tim run rẩy. Ninh Nguyên Hiến lại nói, Trầm Lãng tên hỗn đàn này, làm sao lại là hắn trở thành Khương Ly bệ hạ nhi tử đâu? Thế nhưng người cũng không có thể tuyển trạch chính mình chúa quân không phải sao? Ninh Nguyên Hiến hướng Đông Huyền Vũ Thành phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống nói, lão bệ tôi Ninh Nguyên Hiến bái kiến bệ hạ ở toàn bộ Đông Phương thế giới. Ta Ninh Nguyên Hiến chỉ nhận một cái quân chủ, đó chính là Khương Ly bệ hạ, mà Khương Ly bệ hạ chết, ta đây liền nhận thức hắn nhi tử. Theo này về sau Trầm Lãng chính là ta Ninh Nguyên Hiến chi chủ. Dứt lời, Ninh Nguyên Hiến quỳ rạp trên đất. Tiểu vô liêm sỉ a, ngươi trước đây quỳ ta thời điểm như vậy có lệ, hiện tại ta lại muốn quỳ ngươi. Quỳ được có thể so với ngươi chăm chú nhiều. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, quỳ quỳ liền tập quán không phải sao? Quần thần chấn động lay động, thần tình túc trọng, ánh mắt đỏ bừng. Giờ khắc này ở trong mắt bọn hắn, Ninh Nguyên Hiến đạt được thăng hoa. Phía trước tất cả sai lầm, phía trước tất cả oán giận toàn bộ tan thành mây khói. Chí ít vào giờ khắc này lên, Ninh Nguyên Hiến là một cái vĩ đại quốc quân, làm một cái người nguyện ý dùng tánh mạng đi thuyết minh lý tưởng thời điểm, vậy hắn chính là vĩ đại. Doanh Vô Minh lặng lặng im lặng nhìn Ninh Nguyên Hiến. Làm một cái người không được sợ hãi thời điểm tử vong, cái kia cũng liền không có gì có thể uy hiếp. Hắn ánh mắt nhìn phía Ninh Chính. Lão Nhạc Vương chống chỉ. Tân Nhạc Vương ngươi đây, Doanh Vô Minh nói. Ngươi như lại chống chỉ, đó chính là đại nghịch bất đạo, Nhạc Quốc cũng liền muốn vong. Ninh Chính xuyên trên vương bào, mang tốt vương miện, chậm rãi ngồi ở vương tỏa bên trên. Hắn liếc mắt nhìn quần thần, lại liếc mắt nhìn Doanh Vô Minh. Tân Nhạc Vương, ngươi có thể tuân chỉ sao? Doanh Vô Minh tiếp tục nói. Như Tân Nhạc Vương lại chống chỉ, cái kia đại quân sẽ lập tức chiếm lính Thiên Nhạc Thành, thuận liền đem toàn bộ Nhạc Quốc tiêu diệt. Ninh Chính nhìn Ninh Kỳ nói, Tam ca, ngươi đi lên một cái. Tam vương tử Ninh Kỳ tiến lên quỳ xuống lên. Ninh Chính nói, lần trước ngươi làm hơn một giờ thiếu quân đã bị phế bỏ, ngươi nên nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã đi. Hiện tại ta làm 3 phút nhạc quốc chi quân, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp lấy tân nhạc vương Ninh Chính nói, quả nhân chính thức đem vương vị nhường ngôi cho tam vương huyên Ninh Kỳ. Tiếp lấy Ninh Chính cởi hạ vương bào, mặc ở Ninh Kỳ thân lên, trích hạ vương miệng đeo vào Ninh Kỳ đầu lên. Chư vị quan lại, bái kiến các ngươi tân vương đi. Tiếp đó, Ninh Chính hướng Huyền Vũ Thành quỳ xuống nói, Ninh Chính chống chỉ bất tuân, Ninh Chính nguyện ý đi theo Khương Ly bệ hạ. Khương Ly bệ hạ chết, Ninh Chính liền đi theo Khương Ly con, vĩnh viễn phụng Khương Ly con Trầm Lãng vì chủ. Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính hai người hướng phía đông phương hướng quỳ sát vẫn không nhúc nhích. Quần thần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào ra, hướng Ninh Kỳ bái xuống. Bề tôi chờ bái kiến đại vương. Mang theo vương miện Ninh Kỳ sớm đã bị nước mắt hồ toàn bộ mặt mũi, cả người đều ở run rẩy. Giờ khắc này hắn đạo đức, nội tâm của hắn bị đâm được ngàn vết lở loét. Vì sao hắn đoạt chính thất bại, phụ vương không giết hắn, Ninh Chính cũng bất động hắn, chính là làm cho này nhất khắc. Phụ vương Ninh Nguyên Hiến lời nói lại một lần nữa hiện lên đầu óc của hắn bên trong. Ngươi tham sống sợ chết không dễ dàng. Mấy năm Hà Đông, mấy năm Hà Tây, thiên biến chưa chắc liền biến không trở lại. Ninh Kỳ, chúng ta không hề động ngươi, chính là hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, không muốn đem sự tình làm tuyệt, cho Ninh Thị vương tộc, cho nhà quốc lưu lại một tia nguyên khí. Ngươi Ninh Kỳ rất tốt, chính là khuyết thiếu một vài người vị. Ninh Kỳ cũng không nhịn được nữa, triệt để nằm tại mặt đất gào khóc. Tha thiết ước mơ vương vị đạt được, nhưng đây là hắn mong muốn sao? Vì sao không cảm giác được bất luận cái gì thống khoái, ngược lại có vô hạn thống khổ. Ta phổ vương, ta ngũ đệ. Ninh Kỳ cái trán rán đất, ngón tay giữa giáp vững vàng đâm vào lòng bàn tay bên trong, máu tươi chảy toàn bộ bàn tay. Cùng cha cùng thủ. Phụ vương, ta nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ ngươi khổ tâm. Ta nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy. Ninh Kỳ cảm giác được đầu của mình muốn nổ tung. Đầu đau muốn nứt. Thế nhưng vô biên vô tận thống khổ vội vàng đi qua. Ta Ninh Kỳ cần nhanh lên tỉnh táo lại. Phụt, phụt, phụt. Ninh Kỳ thở hồng hộc lấy. Dần dần, hắn tỉnh táo lại, nhưng sau hắn chậm rãi ngồi ở vương vị bên trên. Tân Càn Vương quốc Thái tử Doanh Vô Minh ánh mắt ngắm ở Ninh Kỳ khuôn mặt lên. Chậm rãi nói. Tân Nhạc Vương, ngươi có thể tuân chỉ sao? Ninh Kỳ nói. Tiểu Vương tuân chỉ. Ta đem đi theo Hoàng đế bệ hạ ý chí. Cộng đồng thảo phạt thiên hạ công định. Khương Ly còn. Tốt, tốt. Doanh Vô Minh cười nói. Doanh Vô Minh nói. Vậy ngươi Nhạc Quốc đem xuất binh nhiều thiếu à? Ninh Kỳ nói. Ta Nhạc Quốc mới vừa từng trải khuyên quốc chi chiến, đã vô binh. Nhưng vì Hoàng đế bệ hạ ý chỉ, ta nguyện đem hết toàn lực, xuất binh 30.000, thảo phạt Khương Ly con. Doanh Vô Minh nói. Được, tốt, tốt, đáng quý. Tân Nhạc Vương chi trung thành thiên địa có thể bày tỏ. Tiếp đó, Doanh Vô Minh lại nói, bất quá, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính chẳng những chống chỉ, hơn nữa lại vẫn phụng nghịch tặc vì chủ. Đây là công nhiên phản nghịch a. Đây là ngươi Nhạc Quốc người, ta liền giao cho Tân Nhạc Vương xử trí, hy vọng Nhạc Vương có thể đại nghĩa diệt thân a. Ninh Kỳ nói, người đâu, đem Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính triệt để giam lỏng, vĩnh viễn không được cùng ngoại giới tiếp xúc. Doanh Vô Minh nói. Cái này đủ. Tân Nhạc Vương Ninh Kỳ nói. Khâm sai đại nhân, hai người này một cách phụ thân ta, một cách đệ đệ của ta. Ta Tân Vương lên ngôi, cốt nhục tương tàn, tin tưởng Hoàng đế bệ hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Doanh Vô Minh nói. Thiên địa quân thân sư, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính cử động lần này chẳng những là làm trái thiên địa ý chỉ, làm trái Hoàng đế ý chí. Đây là đại nghịch bất đạo tội, tội không thể tha. Tân Nhạc Vương Ninh Kỳ nói. Cái kia Khâm sai đại nhân có ý tứ là? Doanh Vô Minh nói. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ninh Kỳ trái tim run lên. Đây là muốn làm cho hắn giết phụ, giết để. Đây là muốn đoạn tuyệt hắn Ninh Kỳ đường lui. làm cho hắn triệt để đứng ở hoàng đế bệ hạ thuyền lên. Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 614 ta là thiên hạ cộng chủ Ninh Kỳ ngồi ở vương vị bên trên. Hành thích vua giết cha Việt, Ninh Kỳ đã từng làm phân nửa. Hắn không ngừng mà tự nói với mình. Ta đây cũng là vì Nhạc Quốc. Vì Ninh Thị Vương tộc trăm năm cơ nghiệp. Hết thảy đều là đáng giá. Nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật. Phụ vương cùng Ninh Chính sinh mệnh tuy trọng. Thế nhưng cũng trọng chẳng qua Nhạc Quốc Giang Sơn liệt tổ liệt tông trả giá nhiều thiếu sinh mệnh cùng máu tươi đại giới. Mới đạt được cái này mấy ngàn dặm Giang Sơn không thể chôn vùi ở ta Ninh Kỳ trong tay. Tin tưởng phụ vương cùng Ninh Chính cũng sẽ không trách ta. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu nói, Ninh Kỳ, làm ngươi nên làm sự tình. Ninh Chính vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng chuẩn bị hùng hồn chịu chết. Ninh Kỳ cả người kịch liệt run rẩy, tay phải chậm rãi tựu muốn giơ lên. Ta giết phụ vương, ta giết Ninh Chính, không phải vì chính mình, là vì Nhạc Quốc, là vì Ninh Thị Vương tộc. Liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không trách ta. Ninh Kỳ, ngươi làm tất cả. Không được đều là hiện tại sao Ninh Kỳ. Một cái vĩ đại quân vương. Nhất định làm ra lấy hay bỏ. Giết, giết, giết. Doanh Vô Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Kỳ. Cả triều thần tử nhìn chằm chằm Ninh Kỳ. A, Ninh Kỳ chợt giống to một tiếng. Nhưng về sau, hắn chợt đứng lên, lấy xuống đỉnh đầu vương miện đặt ở vương tỏa bên trên. Khâm sai đại thần tiểu vương làm không được, tự nguyện thoái vị. Nhưng về sau, Ninh Kỳ quỳ xuống quỳ gối Doanh Vô Minh trước mặt. Toàn trường triệt để khiếp sợ. Chuyện này. Ba cái quốc vương thoái vị Doanh Vô Minh nhìn đây hết thảy. Ninh Kỳ, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Ngươi cũng bị hủ hóa, ngươi cũng bị mềm yếu. Ha ha ha ha. Doanh Vô Minh cười to nói, có ý tứ, có ý tứ. Phía trước vì Nhạc Quốc vương vì tranh đấu đầu rơi máu chảy thành sông, mà bây giờ lại bỏ đi như giày rách. Nhạc Quốc vương vì cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao Nhạc Quốc vương vì quả nhiên sẽ không có người làm sao còn có vài cái vương tử đâu Ninh Chân. Ninh Cảnh. Ninh Dực quần thần run rẩy. Ninh Dực phế vật như vậy sỉ nhục còn có thể kế vì cái kia Nhạc Quốc trở thành cái gì. Này lúc. Một cái người chậm rãi vào, đi vào bên trong đại điện. Hắn mặc trên người tăng bào quang đầu. Mọi người chứng kiến hắn không khỏi kinh ngạc. Người này là ai nhưng nhìn đến bên người của hắn còn có một người, Trúc Hoang Chủ. Tiêu thất đã lâu Trúc Hoang Chủ. Rốt cục, mọi người nhớ lại hòa thượng này là ai. Nhị vương tử Ninh Thiệu, mười mấy tuổi liền xuất ra vì tăng thông thiên tử đệ tử. Hắn đi thẳng tới vương tòa trước mặt. Nói cái này vương vị để ta làm có thể chứ ta lập tức hoàn tục. Quần thần không nói. Nhị vương tử Ninh Thiệu nói. Ninh Chân. Ninh Cảnh. Các ngươi muốn cạnh tranh với ta sao Ninh Chân cùng Ninh Cảnh nhìn nhau liếc mắt. Sau đó dùng lực mà lắc đầu. Đã từng đối với vương vị bọn họ cũng có huyễn tưởng. Nhưng là bây giờ ai dám ngồi ở vị trí này lên rất có thể gặp phải chính là thịt nát xương tan. Ninh Thiệu nói, tam đệ, để ta làm Nhạc Vương. Ngươi nguyện ý không Ninh Kỳ nói, ta đã thoái vị. Không sao cả có nguyện ý hay không. Ninh Thiệu nói, Ninh Thị Vương tộc. Có thể có người muốn tranh với ta đoạt Nhạc Quốc Vương vì sao hết thảy Ninh Thị Vương tộc lặng lặng không tiếng động. Ninh Thiệu cởi hạ tăng bào đổi trên vương bào, mang trên vương miện, ngồi ở vương tỏa bên trên. Tới đây, Nhạc Quốc Chi Vương tạm thời bụi bặm lắng xuống. Nhị vương tử Ninh Thiệu trở thành mới Nhạc Vương. Bề tôi chờ bái kiến đại vương Trúc Hoang Chủ dập đầu nói. Nhưng sau phía trước Tiêu Thất chưa có tới vào triều thần tử, dồn dập dũng mãnh vào triều đình, bọn họ hướng Ninh Thiệu quỳ xuống. Bề tôi chờ bái kiến đại vương. Tân vương Ninh Thiệu nói. Hạ chỉ, ta Nhạc Quốc đem đi theo hoàng đế bệ hạ ý chí. Đem hết toàn lực. Thảo phạt Khương Ly con. Hạ chỉ ta Nhạc Quốc bắt đầu khuyên quốc chi binh đánh Huyền Vũ Thành đem Khương Ly dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Hạ chỉ. Chính là đem Ninh Nguyên Hiến. Ninh Chính cầm xuống. Nhốt vào tông chính tự. Chờ đợi hoàng đế bệ hạ xử quyết. Nhạc quốc vạn dân, nhất là thủ đô dân chúng, rơi vào hoàn toàn linh hồn chấn kích. Mà mẹ nó A Trầm Lãng dĩ nhiên là Khương Ly bệ hạ nhi tử, đây quả thực là hoàn toàn phá vỡ. Khương Ly bệ hạ như thế nào loại anh hùng vậy mà lại sinh hạ Trầm Lãng như vậy nhi tử, ở rất nhiều quý tộc trong lòng, Khương Ly là đại anh hùng, nhưng là lại chưa chắc cùng bọn họ là quyền lợi nhất trí. Chính là cái kia chúng ta kính nể ngươi, nhưng là lại muốn phản đối ngươi. Mà ở thiên hạ hàng tỷ dân chúng trong lòng, Khương Ly liền là tuyệt đối vĩ đại rộng chính. Đông Ly chuyện tan quản bị đế quốc đuổi ra khỏi, nhưng hầu như nhân thủ một bản. Thiên hạ vạn dân đối với Khương Ly, hầu như toàn bộ đều là hoàn toàn cuồng nhiệt cúng bái. Mà bây giờ Trầm Lãng người xấu xa như vậy, dĩ nhiên là Khương Ly bệ hạ người thừa kế duy nhất. Khiếp sợ về sau liền bắt đầu tiếp thu. Trầm Lãng là rất đục sổ sách cũng rất xấu. Thế nhưng, hắn rất lợi hại a. Chí ít hắn là độc nhất vô nhị. Một cái có thể đem mấy trăm hơn ngàn tên lưu manh chạy tới trong hầm phân chết chìm người. Cỡ nào có cá tính có thể. Một nhân tài như vậy xứng đáng trên Khương Ly bệ hạ người thừa kế đi. Chúng ta mặc dù có chút không hiểu, thế nhưng chúng ta tiếp thu. Thuận liền biểu thị nho nhỏ cúng bái. Nguyên bản vô số lưu manh côn đồ là Trầm Lãng tử địch, bởi vì bị hắn quét quá áp, liên tiếp giết vài gốc. Nói lên Trầm Lãng, những tên lưu manh này đơn giản là hận thấu xương, hận không thể rút gân lột ra toái thi vạn đoạn. Nhưng là bây giờ những thứ này lưu manh côn đồ, bang phái phần tử bí mật tụ chung một chỗ. Chúng ta đi Huyền Vũ Thành như thế nào, đi làm cái gì bảo vệ Khương bệ hạ? Bảo vệ Trầm Lãng sao không được, là bảo vệ Khương bệ hạ. Nhưng đó là tự tìm tử lộ a. Đến nửa thế giới quân đội đều đi giết hắn. Chúng ta coi như lại nhiều người hơn nữa đi, cũng chỉ là trở thành pháo hôi. Chết thì chết, Trầm Lãng không phải nhất coi thường chúng ta sao? Chúng ta đây để hắn nhìn tinh tường. Chúng ta tuyệt đối không phải kẻ bất lực. Chúng ta cũng có thể vì hắn mà chết. Chúng ta mới là chân chính thuần phục Khương Ly bệ hạ người. Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm phần nhiều là người đọc sách. Đây là Trầm Lãng bên trong sách nói. Chúng ta cái này chứng minh cho hắn xem. Đúng, đúng, người chỉ có một lần chết, hoặc oanh oanh liệt liệt, hoặc nhẹ như hồng mao. Đi, đi, đi Huyền Vũ Thành. Bảo vệ Khương bệ hạ, toàn trường mười mấy cách lưu manh côn đồ chấn cánh tay hô to. Nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có một người không có nhấc tay. Lý Thanh, ngươi bất lực tay. Có ý tứ lẽ nào không được, không dám đi. Ngươi sợ chết. Cái kia nhỏ gầy lưu manh có chút do dự nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Thế nhưng ta trên có mẹ già, hả có thê nhi. Tức thì, bên cạnh một cái tráng hán lạnh lùng nói. Người nào không có cha mẹ thê nhi, sợ chết chính là sợ chết. Ngày mai mão thì canh ba, ở Huyền Vũ môn bên ngoài 15 dặm tập hợp. Đi Huyền Vũ Thành, bảo vệ Khương bệ hạ. Người nào không đi, đời này đều không ngóc đầu lên được. Nhỏ gầy lưu manh Lý Thanh do dự một chút nói, ta suy nghĩ một chút nữa. Ngày kế mão thì canh ba. Tiểu lưu manh Lý Thanh cùng phụ mẫu thê nhi quyết biệt, đem dì xét đao mài đến sắc bén. Hôm qua muộn lên, hắn đi vài cái phú nhân ra lấy một số tiền lớn, lưu cho phụ mẫu thê nhi. Nhưng sau dứt bỏ hết thầy tạp niệm, ra Thiên Nhạc Thành, đi tới Huyền Vũ môn bên ngoài 15 dặm sinh tử sườn núi. Chờ ở nơi này cái khác hảo hán đến đây tập kết, cộng đồng đi trước Huyền Vũ Thành bảo hộ Khương bệ hạ. Nhưng mà một canh giờ trôi qua, không có một người đến. Chân chính tới nơi này tập hợp cũng chỉ có hắn một cái người. Thế nhưng cũng không có một người đi về phía đại quân đế quốc cáo phát. Tiểu lưu manh Lý Thanh nhìn Thiên Nhạc Thành phương hướng, tự giễu nói, nguyên lai kẻ ngu si chỉ có ta một cái người. Bất quá, ta không trách các ngươi, có thể còn sống người nào cũng không muốn chết. Thiên Nhạc Thành các hảo hán, ta Lý Thanh đại biểu cho các ngươi xuất chiến. Đại biểu các ngươi đi bảo vệ Khương bệ hạ. Ta tuyệt đối sẽ không ném chúng ta Thiên Nhạc Thành hảo hán khuôn mặt. Nhưng về sau, Lý Thanh xé một khối kế vải đỏ trói lên cái trán lên. giấu trong lòng đao hướng Huyền Vũ Thành phương hướng đi. Căng quân đại quân ly khai Nam Ẩn Quốc, tiến nhập Thiên Nam hành tỉnh về sau, căng quân gặp phải một đám lại một đám quân đội. Có rất nhiều quân đội, có rất nhiều dân quân, có rất nhiều vũ giả. Tất cả mọi người đều vô thanh vô tức, lặng lặng hướng Huyền Vũ Thành đi tới. Khoảng cách Huyền Vũ Thành càng gần, đường cách ở trên võ nhân thì càng nhiều. Nhất về sau, nhất định rầm rạp, vô số kể. Không có ai chấn cánh tay hô to, không có ai lời nói hùng hồn. Cũng chỉ là lặng lẽ đi về phía trước. Bởi vì tất cả mọi người biết, đây là một hồi hẳn phải chết chi chiến. Phu quân thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng giá sao Sa Mạn Vương hậu đạo. Căng quân nói, giá trị á, ở vạn cổ trường giả chung, dù cho một tia non đóm quang mang, cũng vô cùng bảo quý. Sa Mạn Vương hậu nói, có một tia chút hy vọng sao? Căng quân nói, không có. Tử vong là kết cuộc duy nhất, hy vọng duy nhất chính là dùng vô số người tử vong. Có thể cho cái kia vị Khương bệ hạ tranh thủ thời gian và không gian, làm cho hắn ly khai, ngày sau vương giả trở về. Sa Mạn Vương hậu nói, không nghĩ tới tên rác rưởi kia dĩ nhiên là của chúng ta thiên hạ cộng chủ, thật là có nhất trùng thần tượng tan biến cảm giác. Căng quân nói, đúng vậy a, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, Kim Trác kinh ngạc đến ngây người, Kim Sĩ Anh mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Kim Trác cùng Kim Sĩ Anh, vốn tưởng rằng là một mình phấn chiến. Không nghĩ tới thiên nam địa bắc, vô số anh hùng hảo hán liên tục không ngừng mà tới. Này thì chạy đến, vẫn chỉ là gần bên. Còn có ngoài vạn lý vũ sĩ cùng quân đội, còn lại đuổi tới Huyền Vũ Thành tiếp viện đường lên. Dũng mãnh vào Huyền Vũ Thành, quân đội cùng vũ giả càng ngày càng nhiều. 30.000, 50.000, 8.000. Nhìn qua số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng, những thứ này người là linh linh tán tán mà đến. Ngoại trừ căng quân cùng A Lỗ Na Na quân đội bên ngoài, thừa lại hạ nhiều nhất cũng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi. Nói cách khác, có mấy trăm cổ lực lượng đến đây vì Trầm Lãng mà chiến. Tuyệt đại bộ phận người, Trầm Lãng không biết, Kim Trác cũng không biết. Trầm Lãng biết, tới Huyền Vũ Thành mỗi người đều không chỉ có đại biểu chính mình, mà là đại biểu cho một đám người. Mỗi người phía sau cũng đứng lấy mấy trăm người, hơn ngàn người không thôi. Không phải mỗi người đều có liều chết dũng khí. Trầm Lãng liếc mắt nhìn bên ngoài rậm rạp vô số người, đều là theo nhìn dặm vạn dặm mà tới. Đều là chiến đấu cho hắn. Chuẩn bị vì hắn mà chết người. Mà mẹ nó a. Đừng như vậy a. Ta Trầm Lãng thầm nghĩ, hưởng thụ quyền lực, không muốn gánh chịu trách nhiệm. Ta chỉ muốn thiên hạ không thù, ta không muốn trở thành cái gì thiên hạ cộng chủ. Các ngươi không muốn coi ta là thành vạn cổ trường dạ ngọn đèn sáng a. Các ngươi không muốn cho ta hy sinh a. Nhưng Trầm Lãng linh hồn vẫn là chịu đến trước nay chưa có trùng kích. Đế quốc liên quân đang ở thắt chặt vòng vây. Có nhiều thiếu quân đội thiên văn sổ tự, nói số lượng đã không có ý nghĩa. Nói chung nửa thế giới quân đội. Nói chung đầy đủ đem Huyền Vũ Thành bao phủ không biết bao nhiêu lần. Còn có đế quốc dưới sự thống trị vô số võ đạo thế lực. Sáu đại siêu thoát thế lực cùng với dưới quyền phụ thuộc thế lực. Nguyên bản không gì sánh được chân quý tông sư cấp cường giả, dường như hạt mưa dày đặc. Hướng Huyền Vũ Thành đánh tới. Điều này làm cho Trầm Lãng nhớ tới 90 niên đại thế giới to 500 xí nghiệp. Chúng ta quốc gia liền chính là mấy gia. Mỗi một gia cũng như cùng độc giác thú một dạng quý hiếm. Mà nước Mỹ cùng Ngây Hồng chọn mấy bách gia xí nghiệp ở to 500 danh sách lên, dường như sang sông chi cá chép. Cái kia niên đại người đối mặt cuộc diện này hẳn là phi thường tuyệt vọng đi. Căng quân nói bệ. Trầm Lãng nói, huyên trưởng, ngươi kêu nữa một tiếng bệ hạ, ta trở mặt với ngươi. Căng quân nói, ngươi liền không tính đi gặp một chút đám này vì ngươi mà chiến người sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, không đi gặp. Hắn đi tới địa đồ trước mặt nói, thấy lại có thể thế nào, nói vài lời nói hùng hồn. Làm cho bọn họ bị chết oanh oanh liệt liệt. Cam tâm tình nguyện sao? Căng quân bất đắc dĩ, cái này vì mới chúa quân nói vẫn là như vậy hiện thực. Thực sự là thần tượng tan biến.

hội ở lại Huyền Vũ Thành, ngăn cản Đế Quốc Thiên Văn Sổ Tự quân đoàn. Cho các ngươi đoạn về sau, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Mộc Lan không nói gì. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, mà thực tế lên, các ngươi căn bản không có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Đế quốc ở mấy tháng trước đã tập kết nửa thế giới hạm đội, phong tỏa vượt lên trước 18.000 dặm hải vực. Các ngươi căn bản là không trốn thoát được. Mộc Lan vẫn là không có nói. Thần nữ Tuyết Ẩm tiếp tục nói, vì bảo vệ các ngươi chiếc thuyền này thoát đi, 10 vạn người sẽ chết, bị đại quân đế quốc tiêu diệt toàn bộ. Nhưng sau ở ngoài khơi lên, chúng ta những thứ này đại tông sư vì chống đỡ 6 đại siêu thoát thế lực võ đạo quân đoàn, cũng sẽ từng cách điêu linh chết đi. Ta, Trung Sở Khách, Lý Thiên Thu, Ban Nhược, Căng Quân, Lâm Thường, Lan Đạo chờ tất cả mọi người sẽ chết ở Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn thủ hạ. Trình diễn đến nơi đây đã đầy đủ chấn động lay động, nhưng còn thiếu nhất sau một màn. Tình cảnh cuối cùng này liền cần từ ngươi tới diễn. Chúng ta những thứ này đại tông sư toàn bộ chết về sau, các ngươi chiếc thuyền này đã không có người bảo hộ. Lúc này, các ngươi Kim Thị gia tộc tập thể tự sát. Ngươi làm lấy Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn đám người mặt giết chết cái gương, nhưng sau giết chết chính mình, nhất sau đem chỉnh con thuyền nổ hư. Mọi người chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người theo thế giới này bốc hơi phát. Chỉ làm cho Lãng Nhi một cái người sống xuống. Như vậy tương lai mới có hy vọng. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ còn có hy vọng. Dùng không được mấy năm hắn sẽ vương giả trở về, kế thừa cha hắn di chí, hoàn thành hắn không có hoàn thành sự nghiệp. Kim Mộc Lan nhắm mắt lại, nói, tất cả mọi người muốn chết sao? Tuyết Ẩn nói, đúng, tất cả mọi người muốn chết, bao quát đại ngốc, bao quát ngươi, bao quát mọi người. Như vậy tài năng tuyệt đối chân thực. Kim Mộc Lan nói, ngươi cách này kế hoạch trải qua phu quân đồng ý không? Không có. Tuyết Ẩn nói, hắn sẽ không đồng ý. Hắn còn nói phải bảo vệ các ngươi mỗi người, tuy là hắn là quân, chúng ta là bề tôi, nhưng cái này sự tình từ ta nói toán, không phải do hắn. Kim Mộc Lan như trước từ từ nhắm hai mắt mâu không nói. Tuyết Ẩm thần nữ nói, thế nào, ngươi không muốn sao? Kim Mộc Lan nói, trong suy nghĩ của các ngươi, Trầm Lãng là Khương Ly con, là thiên hạ cộng chủ, là thiên hạ hy vọng. Thế nhưng trong lòng ta, hắn chính là Trầm Lãng, hắn chính là ta phu quân. Không hơn đời này của hắn thầm nghĩ khoái hoạt, căn bản là không được muốn làm cái gì quân chủ. Thần nữ Tuyết Ẩm trầm mặt khoảng khắc, nói, ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy, cho nên ta cũng hầu như muốn từ bỏ cái này sự nghiệp. Nhưng là bây giờ chúng ta còn có lựa chọn sao? Kim Mộc Lan nói, ta nguyện ý vì phu quân mà chết. Cái này hỏi đều không cần hỏi. Thế nhưng ta làm bất cứ chuyện gì tình đều phải qua phu quân đồng ý, mù quáng hy sinh cũng chỉ có thể là cảm động chính mình mà thôi. Các ngươi vô số người muốn hy sinh cho hắn, muốn hỏi hắn chính mình có nguyện ý hay không. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, ta liền hỏi ngươi nguyện ý không? Kim Mộc Lan nói, ta nguyện ý. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, vậy là được. Kim Mộc Lan nói, nhưng là phu quân có mặt khác kế hoạch. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, ta cũng giải khai hắn, ngươi cũng giải khai hắn, hắn đứa bé này yêu nhất mạo hiểm. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn mạo hiểm nữa. Một ngày hắn chết, hết thảy đều xong. Cái này sự tình cứ như vậy định, hơn nữa ngươi không đồng ý cũng vô dụng, cái này kế hoạch đã bắt đầu. Cái gì? Kim Mộc Lan run giọng. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, ta nói cái này kế hoạch đã bắt đầu, không dừng được. Mộc Lan kinh ngạc. Vậy cái kia các con của ta đâu? Chúng ta Trầm Mật, Trầm Giá, Trầm Lực bảo bảo đâu? Bọn họ còn nhỏ như vậy, lẽ nào cũng muốn theo chúng ta cùng nhau hy sinh sao? Mộc Lan ánh mắt rưng rưng đạo. Không được, bọn họ không cần hy sinh. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, ngươi ở đây tự sát thời điểm, muốn đem cái này 3 đứa hài tử giao cho Cơ Tuyền, giao cho Ninh Hàn. Kim Mộc Lan run rẩy nói, giao cho 2 cái này vô sỉ thí phu nữ nhân sao? Thần nữ Tuyết Ẩm nói, chỉ có như vậy mới đầy đủ chân thực, chỉ có như vậy tài năng bảo trụ ba đứa hài tử tính mệnh, hơn nữa tương lai lãng nhi vương giả về lúc tới cũng có thể cứu ra cái này ba đứa hài tử. Kim Một Lan khóc thút thít nói, nhưng như vậy phu quân hội thống khổ cả đời. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, thống khổ sống dù sao cũng hơn chết tốt hơn, đúng không? Kim Một Lan nói, hiện tại phu quân ta người đâu, ngươi đã động thủ với hắn sao? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, đúng, hắn đã theo nhà ngươi tiêu thất, chúng ta đã động thủ, hiện tại hắn đã hôn mê bất tỉnh, ẩn thân ở nhất cách địa phương tuyệt đối an toàn, chỗ đó cũng chỉ có ta một cái người biết, ta mãi cho đến chết đều sẽ không nói. Kim Một Lan thật nhanh chạy đi mà ra, trở về nhà tìm nhất lần lại nhất lần, quả nhiên phu quân không được thấy, hỏi mọi người đều chưa từng thấy qua phu quân. Thế nhưng Lý Thiên Thu biết xảy ra chuyện gì, Kim Trác cũng biết, Trung Sở Khách cũng biết. Một Lan khóc đối với Kim Trác nói, phụ thân, các ngươi làm như vậy có hay không hỏi phu quân nghĩ như thế nào? Qua hắn đã nói qua, hắn phải bảo vệ mọi người, hắn không muốn hy sinh bất cứ người nào, hắn muốn chúng ta người cả nhà đều bình an. Huyền Vũ Hầu Kim Trác trầm mặt một hồi, nói, ta cảm thấy Tuyết Ẩn tôn sư biện pháp rất bảo hiểm, hơn nữa ta và ngươi nương cũng thương lượng qua, nàng cũng nguyện ý hy sinh, ta cũng nguyện ý hy sinh. Một Lan khóc ròng nói, thế nhưng phu quân không muốn, các ngươi đều nguyện ý hy sinh, hơn nữa nguyện ý hy sinh 10 vạn người bảo hộ phu quân, nhất người phu quân coi như sống sót cả đời đều sẽ nằm ở thống khổ bên trong, ta không muốn hắn thống khổ. Kim Trác nói, lãng nhi nói qua phải bảo vệ mỗi người, thế nhưng ngươi có thể có nghĩ tới hắn có thể là muốn hy sinh chính mình mà bảo hộ mỗi người đâu? Một Lan kinh ngạc. Đầy đủ một lúc lâu, nàng rung giọng nói, hắn nói qua sẽ để cho người cả nhà đều bình an, ta hỏi qua hắn có phải hay không bao quát chính hắn, hắn nói nhất là bên ngoài bao quát hắn. Kim Trác nói, cái kia ngươi tin không? Một Lan trầm mặt. Kim Trác nói, cuộc diện trước mắt đã phi thường tinh tường, hoặc là lãng nhi hy sinh hắn một cái người bảo hộ mọi người chúng ta, hoặc là chúng ta toàn bộ hy sinh bảo hộ một mình hắn, thậm chí coi như lãng nhi nguyện ý hy sinh chính mình cũng chưa chắc bảo vệ mọi người chúng ta. Như vậy sự lựa chọn này liền không khó làm. Một Lan nước mắt không ngừng tuôn ra. Kim Trác nói, dù sao ba cái bảo bối đều có thể còn sống sót, chúng ta còn có cái gì bất mãn? Đủ đây này, Một Lan khóc không thành tiếng. Kim Trác nói, Một Lan, ngươi vẫn luôn không am hiểu diễn đùa giỡn, cho tới bây giờ cũng không có diễn tốt hơn lần này, cần ngươi diễn tốt cái này chàng đùa giỡn. Một Lan rốt cuộc khóc lên, gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Ngày kế Trầm Lãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số người thật chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến Khương bệ hạ, bái kiến Khương bệ hạ, chọn gần 10 vạn người cùng kêu lên hô to. Khương bệ hạ muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế bảo vệ Khương bệ hạ. Nhưng về sau, Trầm Lãng đăng trên một chiếc hoa lệ đại mã xa. Kim Một Lan, Tiểu Băng ôm ba đứa hài tử cùng nhau tiến nhập chiếc xe ngựa này. Trầm Lãng tất cả người nhà, bao quát Kim Một Thông, bao quát Trầm Vạn Phu Thê, bao quát Trầm Kiến, Kim Trung, Kim Hối chờ mọi người. Kim Sĩ Anh xuất lính 2.000 gia tộc vũ sĩ. Cả nhánh đội ngũ trùng trùng điệp điệp hơn 3.000 người hướng phía đông ngoài khơi đi tới. Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Trung Sở Khách chờ đại tông sư gắt gao bảo hộ ở đại mã xa bên trên. Đại quân xuất phát, bảo hộ Khương bệ hạ rời bến. Đại quân xuất phát, bảo vệ Khương bệ hạ theo căng quân. Khổ Đầu Hoan, A Lỗ Na Na đám người một tiếng lệnh xuống, chọn 10 vạn người đi theo Trầm Lãng đội ngũ phía sau, hộ tống bọn họ đi trước cạnh biển. Cùng này đồng thời, Ngô Ngô trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số tiếng kèn vang lên. Thiên Văn Sổ Tự quân đoàn đế quốc giống như là thủy triều trùng trùng điệp điệp xuất phát tới gần. Này thì vài trăm dặm bên trong, hết thảy chim muông tuyệt tích. nhánh đại quân này trải qua, không có một ngọn cỏ. Thiên đạo hội vì Trầm Lãng kiến tạo chiếc thuyền lớn này đã tạo tốt. Thực sự là trước nay chưa có cử đại hoa lệ. Chiếc thuyền này trường 180 mét, thư giãn 60 mét. Tổng cộng cửu ngôi, 12 buồm. Có thể dung nạp 2-3 ngàn người nhiều, thoát nước lượng vượt lên trước 6-7 ngàn tấn khoảng cách. Chiếc thuyền này từ đầu tới đuôi chọn tạo mấy năm lâu. Trầm Lãng mang theo Kim Thị gia tộc thượng thượng hạ hạ, kể cả quân đội, tổng cộng 2 ngàn người đăng trên chiếc thuyền lớn này. Chọn trên 100 chiến thuyền các loại hình hạm thuyền, vì chiếc thuyền lớn này hộ tống. Trùng trùng điệp điệp, ly khai Huyền Vũ đại bến tàu, hướng mịt mờ biển rộng đi đi. Vượt lên trước 10 vạn người ánh mắt rưng rưng quỳ hạ hô to, Khương bệ hạ, lên đường bình an. Khương bệ hạ, lên đường bình an. Đi. Đi đi nơi nào chạy trốn tới đâu đây? Đế quốc liên quân Tây Lộ quân thống soái Doanh Vô Minh cười lạnh nói. Chạy trốn tới bầu trời sao? Hầu như lấy này đồng thời, Đế quốc liên quân Bắc Lộ quân thống soái Đại Tấn Vương quốc thái tử cũng phát sinh đồng dạng cười nhạt. Trầm Lãng muốn chạy trốn tới bầu trời sao? Nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía lần này đế quốc liên quân tối cao thống soái Đại Viêm đế quốc thái tử Cơ Thương. Đế quốc thái tử trầm rãi hạ lệnh. Đại quân tiến công, đem Khương Ly Dư Nhiệt chém tận giết tuyệt. Toàn bộ Huyền Vũ Thành, không lưu nhất người, một cọng cỏ, một cây. Giết đủ 300.000 lần này căn bản cũng không phải là một hồi chiến tranh, mà là quân đoàn đế quốc lưu động diễn xuất. Đây là đế quốc thị uy cuộc hành trình. Lấy tiêu diệt Khương Ly con danh nghĩa, quét dọn tất cả phản đối đế quốc người, nghiền ép tất cả ý chí. Nhưng coi như là lưu động diễn xuất, cũng là cần thấy máu. Quân đoàn đế quốc tựu như cùng vô thượng bảo đao, ra khỏi vỏ liền nhất định thấy huyết. Giết sạch 300.000 người, miễn cưỡng có thể uống cái huyết ăn no. Hắn làm đế quốc thái tử, đã xuất hiện một lần, không giết nhiều người như vậy, uy thế không đủ. Lịch sử trên có quân vương có thể liên lụy thập tục. Vậy hắn Đại Viêm đế quốc thái tử so với những thứ này quân vương cao quý gấp bao nhiêu lần? Trầm Lãng là Khương Ly con. Vậy không ngừng liên lụy thập tục, mà là liên lụy 300 dặm Trầm Lãng chỗ trong 300 dặm. Không được quản nam nữ lão thiếu. Toàn bộ đều là phản nghịch. Giết hoàng không, giết sạch. Theo đế quốc thái tử một tiếng lệnh xuống, thiên văn sổ tử quân đoàn đế quốc xuất phát. Thắt chặt vòng vây, chuẩn bị đại khai sát giới, giết đủ 300.000. Theo thiên thượng nhìn xuống toàn bộ ngoài khơi lên, thiên văn sổ tử hạm đội đem toàn bộ phía đông hải vực vây quanh được chật như nêm cối. So với chi hạm đội này, bất kể là đã từng cửu thiên nguy, vẫn là tiết triệt hạm đội, đều biến thành nhi đùa giỡn. Trước đó chưa từng có chi bàng đại. Đế quốc ở mấy tháng trước liền tập kết nửa thế giới hạm đội. Cách này còn không ngừng, còn mộ binh phương Bắc dị tộc hạm đội, còn mộ binh phương Tây thương nhân hạm đội võ trang. Vô số kể chân chính che khuất bầu trời. Chi hạm đội này bàng đại, thậm chí vượt qua xa tầm mắt cực hạn. Bởi vì thế giới này là xa, ở ngoài khơi trên lớn nhất phạm vi nhìn cũng sẽ không vượt qua mười mấy dặm. Nhưng mà, phương viên vài trăm dặm bên trong, khắp nơi đều là đế quốc hạm đội liên hợp. Trầm Lãng chiếc kia cử đại bảo thuyền còn có trên 100 chiến thuyền hạm đội hộ tống, có vẻ yếu như vậy tiểu bất kham. Đại Viêm đế quốc công chúa Cơ Tuyền, Thiên Nhai Hải các người thừa kế Ninh Hàn liếc mắt nhìn nhau, thoáng lộ ra một chút xíu trào phúng. Trầm Lãng còn muốn chạy trốn, còn muốn chạy trốn đến hải ngoại đi, chạy trốn tới bầu trời vây quanh Trầm Lãng hạm đội. Chém tận giết tuyệt. Cơ Tuyền công chúa một tiếng lệnh xuống, che khuất bầu trời hạm đội. Dường như vô số cá mập một dạng, hướng Trầm Lãng tiểu hạm đội xuất phát. 6 đại siêu thoát võ đạo thế lực, cùng với phụ thuộc thế lực, đếm không hết đỉnh cấp cao thủ võ đạo, rậm rạp, hướng Trầm Lãng bảo thuyền vây giết mà tới. Trước nay chưa có tàn sát tựu muốn bắt đầu. Trước nay chưa có hy sinh đại hí tựu muốn bắt đầu. Ta liền thảo một cái bí mật trong phòng dưới đất. Vốn nên là tiếp tục ngất một cái tháng, Trầm Lãng chợt ngồi xuống. Thế giới này liền bất đắc dĩ là cái gì, có người không được quản ngươi có nguyện ý hay không. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì ngươi mà chết. Hiện tại có mười mấy vạn người dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, muốn hy sinh cho hắn. Hy sinh hơn 10 vạn. Hy sinh 300.000. Cứu vứt hắn Trầm Lãng một cái người ta Trầm Lãng nói qua. Không muốn bất luận kẻ nào cho ta hy sinh. Ta phải bảo vệ mỗi người. Ngươi Tuyết Ẩm dựa vào cái gì thay ta quyết định Nai Nai? Lúc đầu bởi vì ngươi xem như là cô ta. Hãy bỏ qua ngươi. Hiện tại xem ra, lấy sau thật muốn chết ngươi, dù sao lại không phải ruột thịt. Trầm Lãng đứng dậy, hướng bên ngoài chạy như điên. Tất cả còn kịp, tất cả còn kịp đến tới. Cơ Tuyền, Ninh Hàn hai cách tiện nhân. Ta Trầm Lãng tới ba người chúc ta người, hảo hảo chơi một chút. Cáp Viễn Thông. Tình cảnh của Lãng đã buồn rồi mà điểm chấm của mùi cũng càng ngày càng thấp. TT sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 617 Lãng ra trang bức đối với Tuyết Ẩm kế hoạch. Trầm Lãng dùng đàn cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng lúc này cùng nàng giảng đạo lý là hoàn toàn nói không thông. Thậm chí đối phương căn bản sẽ không cho Trầm Lãng cơ hội mở miệng. Cho nên Trầm Lãng tạm hoãn đi gặp Tuyết Ẩm đám người. Mà là trước cho mình liên tiếp làm xong vài cái hậu bị kế hoạch. Đầu tiên, Tuyết Ẩm khẳng định luyến tiếc dùng dược vật đem Trầm Lãng khiến cho triệt để ngất 1-2 tháng. Như vậy đối với thân thể tổn thương quá lớn. Hơn nữa Trầm Lãng đối với tất cả cổ độc đều miễn dịch. Cho nên, sẽ phải dùng nội lực đem Trầm Lãng đánh xỉu dấu ở nào đó chỗ. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng còn có thể chuyên môn phái 1-2 người chiếu cố Trầm Lãng. Đồng thời làm cho hắn mỗi ngày đều duy trì liên tục hôn mê ngủ say. Trầm Lãng dòng máu có thể chống lại tất cả cổ độc, nhưng là lại đỡ không được gây tê tán. Để cho mình ở cố định thời gian tỉnh lại biện pháp rất đơn giản. Mà phương thức trực tiếp nhất chính là áp mộng thạch. Cái này áp mộng thạch đã bị Trầm Lãng sửa đổi qua biến thành trị liệu hình áp mộng thạch. Phía trước có thể đem người sống đời sống thực vật trạng thái ninh nguyên hiến tỉnh lại. Lần này tự nhiên cũng có thể đem Trầm Lãng tỉnh lại. Cần phải làm chính là làm cho ở cố định thời gian điểm kích thích áp mộng thạch. Khiến nó phóng xuất ra sóng năng lượng. Trực tiếp làm cho Trầm Lãng thức tỉnh. Còn có nhất chủng biện pháp chính là dược tề tỉnh lại. Nói chung, lo trước khỏi họa. Quả nhiên Trầm Lãng ở hắn thiết định tốt thời gian tỉnh táo lại. Lao ra ngoài phòng thời điểm tức thì nhìn thấy một cái người ngô ngây người mà nhìn hắn. Là Trầm Lãng mẫu thân. Bên cạnh nàng quả nhiên còn có một cái dương dược vật. Còn có một đống lớn sợi dây. Ai Trầm Lãng nội tâm thở dài một tiếng. Mẫu thân quả nhiên là bất công. Chỉ cần Trầm Lãng có thể sống được, nàng cũng chuyện gì tình đều nguyện ý làm. Nương, ngươi đã bị Tuyết Ẩm cô mò mẫm linh tinh đi. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói. Ngài ngốc tại chỗ này đừng nhúc nhích. Mẫu thân vọt thẳng xuất hiện, run rẩy nói, con ta, ngươi. Trầm Lãng nói, Tuyết Ẩm nói ta chuẩn bị hy sinh chính mình. Cứu vớt mọi người đúng hay không không thể nào. Ta nhất định thật tốt. Chúng ta người cả nhà đều tốt. Nương ngươi ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này a. Ta đi à nhưng về sau. Trầm Lãng lao ra cái này bí ẩn hết sức mật thất dưới đất. Ngoài khơi lên che khuất bầu trời hạm đội. Trăm dặm bên trong toàn bộ đều là đế quốc hạm đội liên hợp. Có 6 chiếc thuyền có vẻ nhất là bên ngoài đặc biệt. Đương nhiên nhất đặc biệt nhất một con thuyền chính là nhỏ nhất một con thuyền. Thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ ta đỉnh kết phát thổ trường sinh. Chiếc thuyền này qua chi chỗ thiên thượng lưu loát bay xuống tuyết trắng. Chỉ cần có tuyết địa phương chính là bạch ngọc kinh lãnh địa. Phàm là không tuyết địa phương, Bạch Ngọc Kinh kiên quyết mặc kệ. Cho nên, ngươi đi tới nơi nào, tuyết liền xuống đến nơi nào sao này thì rõ ràng là 6 tháng ngày mùa hè. Thiên thượng dĩ nhiên tuyết bay. Thật sự là quá thần kỳ. Hơn nữa, vẻn vẹn chỉ là Bạch Ngọc Kinh chiếc thuyền này trên khoảng không tuyết bay. Màn này thực sự là đẹp không sao tả xiết. Bạch Ngọc Kinh chiếc thuyền này, toàn thân tuyết bạch. Cùng thiên thượng tuyết hoa một khối. So với cái khác đội thuyền muốn tiểu rất nhiều nhiều. Hơn nữa chiếc thuyền này trên phảng phất không có bất kỳ ai. Chí ít bung tàu trên không có bất kỳ ai. Từ đầu đến giờ. Trầm Lãng cũng không có thực sự được gặp Bạch Ngọc Kinh người. cái thế lực này nhân bức cách thực sự là cao. Còn có Huyền Không Tử hạm thuyền tuy là đến thế nhưng bung tàu trên cũng không có bất kỳ ai. Thừa lại Hạ Thiên Nhai Hải Các, Phù Đổ Sơn, Chu Thiên Các, Thông Thiên Tử thuyền lớn lên. Rậm rạp đứng đầy vô số vũ giả. Bọn họ sau lưng, mấy chục trên trăm chiến thuyền hạm thuyền cũng đều là riêng mình phụ thuộc võ đạo thế lực. Cái này sáu đại siêu thoát thế lực, phái ra nhiều thiếu tông sư cấp cường giả vô số kể. Nhạc quốc chỉ có sáu cái tông sư, đó là bởi vì tông sư chính là sáu đại siêu thoát thế lực sách phong. Sáu đại thế lực kể cả đế quốc phong tỏa thiên hạ văn minh. Chỉ cho phép chính mình cường đại, không cho phép thế tục cường đại. Cho nên bọn họ có nhiều thiếu tông sư cấp cường giả chỉ có trời mới biết. Cơ Tuyển công chúa làm đại viêm đế quốc cùng sáu đại siêu thoát hệ phái người liên lạc, nàng ở Thiên Nhai Hải Các hạm thuyền lên. Thiên Nhai Hải Các thuyền rất nhanh, so với tầm thường hạm thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Cách khác hết thảy hạm thuyền toàn bộ bảo trì vây quanh trạng thái. Cơ Tuyển ngồi Thiên Nhai Hải Các hạm thuyền, hướng Trầm Lãng bảo thuyền mà tới. Trầm Lãng, dừng thuyền. Cơ Tuyển công chúa thản nhiên nói. Trầm Lãng hạm đội như trước thần tốc về phía trước. Cơ Tuyển công chúa một tiếng lệnh xuống, xuất kích tức thì, không gì sánh được hoa lệ một màn xuất hiện. Sưu sưu sưu sưu, vô số đỉnh cấp vũ giả dường như phi điểu một dạng theo nhiều loại hạm thuyền bay vọt mà ra, rơi vào ngoài khơi lên, hướng Trầm Lãng bảo thuyền lướt sóng đi. Cái thế giới này võ công còn có thể lướt sóng mà đi. Một Lan bảo bối hầu như không dám tin tưởng nhìn một màn này. Nàng mẫn tiệp đã là cao nhất, còn làm không được lướt sóng mà đi. Lý Thiên Thu là đỉnh cấp tông sư, cũng làm không được như vậy khoảng cách xa lướt sóng mà đi. Mà trước mắt vô số võ đạo cường giả, mấy trăm hơn ngàn người, lướt sóng mà tới. Mạnh như vậy sao siêu thoát thế lực võ công? Dĩ nhiên đến nước này sao? Tuyết Ẩn hô to. Bảo vệ Khương bệ hạ. Xả kích tức thì. Trầm Lãng hạm đội ở trên niết bàn quân. Vũ tiến bắn điên cuồng mà xuống. Tại chiến trường lên, niết bàn quân tiến cơ hồ là vô địch. Nhưng là bây giờ bọn họ tiến toàn bộ mất đi hiệu lực. Những thứ này siêu thoát thế lực võ đạo cường giả, huy vũ kiếm trong tay, dễ dàng đem bắn tới tiến xoắn thành bột phấn. Thậm chí có mạnh nhất một nhóm người, mặc cho niết bàn quân tiến bắn vào thân lên thở ơ. Mà những thứ này tiến bắn vào quần áo của bọn hắn trực tiếp gãy. Dễ dàng Cơ Tuyển công chúa mang theo hơn 1.000 danh đỉnh cấp vũ giả trực tiếp vây quanh Trầm Lãng cử đại bảo thuyền. Nàng vì sao không ở lục địa trên công kích Trầm Lãng toàn tộc? Bởi vì nàng cảm thấy mặt đất trên dễ dàng có cá lọt lưới. Mà một khi đến hải lên có chạy đằng trời có thể giết được sạch sẽ. Hoàng đế bệ hạ ý chỉ rất tinh tường. Không muốn gặp mặt. Không cần bắt sống, toàn bộ giết chết là được. Đem Trầm Lãng cùng hắn người cả nhà giết được sạch sẽ. Trận này hành động kinh sợ thiên hạ mới là chủ yếu nhất mục đích. Tuyết Ẩn tông sư rút lời kiếm ra. Hướng Kim Mộc Lan nói. Chúng ta muốn đi chịu chết. Rất nhanh thì đến phiên ngươi, ngươi không có diễn qua đùa giỡn. Nhưng lần này nhất định phải diễn tốt. Tuyết Ẩn mặc dù nói chuyện, nhưng không tiếng động, hoàn toàn là môi ngữ. Tiếp đó, Tuyết Ẩn thần nữ hướng cái gương cười một tiếng. Cái gương lúc này thật cùng Trầm Lãng giống nhau như đúc, thậm chí tiếu dung, biểu tình, ánh mắt đều giống nhau. Cô hắn hô một tiếng, thậm chí thanh âm cũng giống vậy. Tuyết Ẩn thần nữ nội tâm mềm nhũn. Hài tử, ngươi theo nhỏ đến lớn cũng không có xem qua thế giới bên ngoài, hiện tại rốt cuộc có thể chứng kiến. Nhưng về sau Tuyết Ẩn thần nữ hô lớn, bảo vệ bệ hạ, giết sưu sưu sưu sưu. Thần nữ Tuyết Ẩn, Lý Thiên Thu phu thê, Ban Nhược, Trung Sở Khách, Lâm Thường, Đại Ngốc, thậm chí mới vừa khôi phục năng lực hành động Lan Đạo Đại Sư. Dường như chim to một dạng, chợt bắn ra. Bay vọt đến bung tàu bên trên. Cái gương ánh mắt hướng Mộc Lan trông lại nói. Chỉ dâu. Cũng nhanh muốn đến phiên ta đi tới sao? Kim Mộc Lan miễn cưỡng cười một tiếng. Cái gương nói. Ta không sợ. Ta đây chọn đời chính là làm cho này nhất khắc ta xem qua hắn hết thảy thư. Ta xem qua rất nhiều thư, ta không sợ chết. ta chỉ sợ bị chết không có giá trị. Ta mặc dù không có gặp qua Trầm Lãng, thế nhưng ta rất hiểu hắn, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua phong cảnh phía ngoài. Hiện tại rốt cuộc phải chứng kiến, trong lòng thực sự là rất kích động. Cái gương quả thực không có bất kỳ một điểm sợ. Hắn biết mình là thế thân, biết mình chẳng mấy chốc sẽ chết. Nhưng đối với tử vong, hắn vui mừng khôn xiết. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn sống mới là nhất chủng dày vò. Này lúc Trầm Lãng bảo thuyền ra ngoài khơi lên. Cơ Tuyền công chúa xuất lính hơn 1.000 danh đỉnh cấp cường giả. Thủy trung lướt sóng mà đi. Đem chỉnh chiến thuyền thuyền lớn vững vàng vây quanh. Nhìn thấy Tuyết Ẩm tông sư đám người xuất hiện. Châu chấu đá xe à. Nhưng về sau, Cơ Tuyền nhàn nhạt hạ lệnh. Không được quản nam nữ lão thiếu. Toàn bộ giết sạch. Động thủ theo nàng một tiếng lệnh xuống. Không gì sánh được kinh diễm một màn, lại một lần nữa xuất hiện. Sưu sưu sưu sưu. Ngoài khơi bên trên, cái này hơn 1.000 danh đỉnh cấp võ đạo cường giả bay thẳng nhảy đến giữa không trung. Nhưng sau bọn họ tựu muốn hướng Kim Thị gia tộc bảo thuyền bay vụt mà vào. Tối đa nhất khắc trung, bọn họ liền có thể đem chiếc này người trên thuyền giết được sạch sẽ. Đem Trầm Lãng toàn tộc, Kim Thị toàn tộc chém tận giết tuyệt. Các ngươi mong muốn oanh oanh liệt liệt không có chính là trong nháy mắt tử vong. Thậm chí bao gồm Trầm Lãng cũng chỉ là trong nháy mắt bị chém phía dưới đầu lâu. Ngươi không phải đại nhân vật gì, còn chưa xứng lời nói hùng hồn một phen mới chết. Đương đương đương cùng. Sầm sầm sầm sầm. Bỗng nhiên, ngoài khơi trên vang lên từng đợt âm thanh. Một chiếc thuyền chợt bốc lên ngất trời khói lửa. Dù cho ở Bạch Thiên cũng rực rỡ hoa lệ khói lửa. Tức thì hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chiếc thuyền kia không được lớn, bung tàu trên đứng một cái người, Trầm Lãng Cơ Tuyền tới tâm sự á. Trầm Lãng lớn tiếng la lên. Cách khá xa thanh âm không truyền ra đi. Cơ Tuyền công chúa kinh ngạc, hướng bên trên Ninh Hàn công chúa liếc mắt nhìn. Lại hướng Kim Thị gia tộc bảo thuyền nhìn lại liếc mắt. Chuyện này, đây cũng là diễn cách nào một màn à? Trầm Lãng dĩ nhiên không ở chiếc thuyền lớn này lên. Dĩ nhiên tại phía sau mà Tuyết Ẩn, Lý Thiên Thu đám người nhìn thấy một màn này, hầu như hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng không phải là bị nàng đánh ngất xỉu quan ở một cái mật thất dưới đất sao? A a, đừng đừng. Tuyết Ẩn bỗng nhiên một hồi hô to, nhưng sau như điên nhảy hạ bảo thuyền, hướng Trầm Lãng thuyền xông lại. Nàng thật muốn điên. Nàng trả một cái giá thật là lớn, thậm chí hy sinh chính mình, chính là vì để Trầm Lãng sống sót. Mà bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên đi tìm cái chết. Làm cho nàng như thế nào không điên cuồng ngay sau đó. Mộc Lan cũng muốn xông lại. Thế nhưng Trầm Lãng kiên định lắc đầu. Mộc Lan lúc này có thể tuyển trạch tiếp tục hướng Trầm Lãng tiến lên. Nhưng nàng tuyển trạch nghe theo Trầm Lãng. Cơ Tuyển công chúa đôi mắt đẹp co rụt lại, nhưng sau lần nữa trở xuống đến ngoài khơi lên. Hướng Trầm Lãng chiếc thuyền kia phóng đi. Hơn 1.000 cái đỉnh cấp vũ giả, cũng như phi điểu một dạng hướng Trầm Lãng phương hướng phóng đi, tựu như cùng một đám cá mập. Phát hiện càng có giá trị mục tiêu. Cơ Tuyển công chúa, chúng ta tâm sự. Trầm Lãng đứng ở bung tàu lên. Trong nháy mắt về sau, Cơ Tuyển công chúa xuất lính hơn 1.000 cái đỉnh cấp vũ giả lướt sóng mà đến. Đem Trầm Lãng chiếc thuyền này đoàn đoàn bao vây. Dù cho Tuyết Ẩm tông sư mạnh như vậy, người đều vô pháp lướt sóng, chỉ có thể theo hải trung trèo thuyền qua đây. Cơ Tuyển cùng Ninh Hàn không có lên thuyền, cũng chỉ là bao quanh Trầm Lãng chiếc này thuyền nhỏ. Trầm Lãng hạm đội như trước hướng đông nam đi. Đế quốc hạm đội liên hợp như trước bao quanh Trầm Lãng hạm đội cũng hướng đông nam đi đi. Cùng này đồng thời mặt đất lên. Thiên văn sổ tự quân đoàn đế quốc hướng thủ vệ Trầm Lãng 10 vạn đại quân đội hướng điên cuồng xung phong. Muốn tàn sát 10 vạn. Tàn sát 300.000. Uống máu mà ăn no. Trầm Lãng nhìn lướt sóng mà đi hơn 1.000 danh đỉnh vũ giả. Cười nói. Hoa! Rất ngưu bức. Thật mạnh a, Lý Thiên Thu cũng không thể lướt sóng mà đi. Các ngươi lại có thể làm được. Quá kinh diễm. Trầm Lãng mới vừa nhìn thấy một màn này thời điểm quả thực khiếp sợ không thôi. thường thường ở một ít cao võ điện ảnh cùng kịch truyền hình trông được đến một ít cao thủ tuyệt đỉnh đạp mặt nước mà chạy như điên. Cự ly ngắn một lan cũng có thể làm được. Thế nhưng hướng Cơ Tuyền như vậy, đi bộ nhàn nhã ở ngoài khơi ngược lên đi cũng quá kinh diễm. Then chốt hơn ngàn người như đây. Ta Trầm Lãng thật đúng là không tin. Nơi này có hơn ngàn người võ công đều vượt qua Lý Thiên Thu các ngươi ăn gian à. Trầm Lãng cười nói. Nhưng về sau trong tay của hắn chợt vỗ xuống. Tức thì theo thuyền của hắn trên chợt bắn ra mấy trăm tiểu hắc cầu. Đoàng đoàng đoàng đoàng những thứ này tiểu hắc cầu chợt nổ tung. Trong nháy mắt, vô số hắc sắc bột phấn lan ra kéo dài toàn bộ ngoài khơi. Cái này dường như cũng không có gì ghê gớm à, nhưng mà một màn rượu gì xuất hiện. Trong sát na ngoài khơi trên hơn 1.000 cái lướt sóng mà đi đỉnh cấp cao thủ võ đạo bay thẳng đi ra ngoài. Bao quát Cơ Tuyền, Ninh Hàn đám người cũng trực tiếp dường như diều một dạng bay ra mấy chục mét. Nhưng các nàng võ công lợi hại, lần nữa trở lại trên mặt biển thời điểm như trước trôi đứng ở mặt nước lên. Nhưng là cái khác đỉnh cấp võ đạo cường giả tự muốn chật vật nhiều lắm. Dồn dập thân thể rơi xuống nước. Tại sao sẽ như vậy? Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 618 đàm tiếu tà tà tàn sát 10 vạn đầu tiên. Cơ Tuyền bên người hơn 1.000 danh đỉnh cấp vũ giả. Cũng không phải là dựa vào nội lực phiêu phù ở trên mặt biển. Mà là dựa vào nhất chủng đặc thù giày. Cái này chủng giày đến từ chính văn minh thời thượng cổ, xưng chi sức nổi giày. Chỉ có siêu thoát thế lực mới có trang bị. Mà cái này chủng sức nổi giày, dựa vào là nhưng thật ra là nhất chủng bảo thạch cường đại tử lực. Muốn phá hư những thứ này sức nổi giày vô cùng đơn giản. Dùng thạch mặc phấn. Nguyên lý này cùng trên địa cầu thạch mặc lựu đạn một dạng, có thể dùng đến đoạn tuyệt tất cả nguồn điện. Một viên thạch mặc lựu đạn thậm chí có thể đoạn tuyệt chỉnh thành phố nguồn điện. Siêu thoát thế lực trang bị những thứ này sức nổi dày. Dựa vào là chính là nội bộ bảo thạch tử lực trận. Cấu tạo tinh vi. Một khi bị thạch mặc phấn dính lên, lập tức sẽ phát sinh kịch liệt trục trặc. Lần trước ở căng quân nơi đó, Trầm Lãng xem hơn 1.000 quyển thượng cổ điển tịch chung. Trong đó có mấy vạn chữ cùng mấy chục tấm hình ảnh giới thiệu cái này chủng sức nổi dày. Nó xem như là văn minh thời thượng cổ nhất chủng tương đối trụ cột trang bị. Hơn nữa nó ở văn minh thời thượng cổ địa vị chung là kém xa tít tắp áp mộng thạch. Cho nên cái này trong thời gian mấy tháng Trầm Lãng hầu như sở có thời gian rảnh rỗi đều ở đây nghiên cứu áp mộng thạch. Nhưng về sau, hắn tính ra một cái kết luận. Kỳ thực từng cái di tích thượng cổ cửa vào chỗ đều có một cái đại hình áp mộng thạch. Tiểu hình áp mộng thạch có thể có các loại các dạng công dụng. Mà đại hình áp mộng thạch tắc thì là văn minh thời thượng cổ đại hình năng lượng khởi nguồn. Chẳng qua đáng tiếc, Trầm Lãng đối với áp mộng thạch nghiên cứu có điểm quá muộn. Thậm chí cũng không kịp đem sa man tộc di tích thượng cổ cửa vào chỗ cái kia đại hình áp mộng thạch tháo ra. Trầm Lãng không ra nhất người khác trang bức. Cho nên liền xuất thủ hủy diệt đối phương cái này chàng hoa lệ trang bức biểu diễn. Cơ Tuyển công chúa tay ngọc vung lên. Tức thì hơn 1.000 danh đỉnh cấp cao thủ võ đạo mỗi bên tự trở lại thuyền của mình lên. Thế nhưng nàng cùng Ninh Hàn công chúa như trước trôi đứng ở ngoài khơi lên. Chuyện này là thật ngưu bức. Cơ Tuyển công chúa, chúng ta nói chuyện. Trầm Lãng đạo. Cơ Tuyển nói. Nói chuyện gì? Trầm Lãng nói. Buông tha mặt đất đi lên cho ta mà chiến 10 vạn người, buông tha kim thị toàn tộc như thế nào? Cơ Tuyền nói. Không thể bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nhất định phải gặp huyết, đây là đế quốc liên quân nam xuống. Không giết đủ mấy trăm ngàn. Vô pháp biểu hiện ra đại viêm đế quốc uy danh. Mấy trăm ngàn? Trầm Lãng kinh ngạc nói. Cơ Tuyền nói chí ít 300.000. Trầm Lãng nói mảnh này thổ địa là vô tội. Cơ Tuyền nói. Mảnh này thổ địa nuôi nấm ngươi. Vậy không vô tội. Ta đại viêm đế quốc đối với phản nghịch. Liên lụy thập tộc mà ngươi liền không chỉ là phản nghịch. Cho nên liên lụy 300 dặm. Nhiều như vậy người vì ngươi chôn cùng. Ngươi nên cùng có vinh yên. Trầm Lãng nói. Chu diệt 300.000 thật là lợi hại. Tốt uy phong a. Tiếp lấy Trầm Lãng nói. Cái kia điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Nhất người không giết. đại quân đế quốc toàn bộ rút đi. Kim thị gia tộc hạm đội tiến nhập ma ruột đại tam giác. Theo cách này nhân gian bốc hơi phát. Cơ Tuyển công chúa nói. Ý nghĩ kỳ lạ trầm lãng nói. Không đáp ứng Cơ Tuyển nói. Ngươi nói cho hết lời sao là ý nói xong. Ta liền đại khai sát giới. Trầm lãng nói. Ngươi nếu không đáp ứng. Ta liền giết quang ngươi đại viêm đế quốc 10 triệu. 20 triệu. 30 triệu người ta liền đem ngươi đế quốc liên quân giết chết 1 triệu thậm chí nhiều hơn lời này vừa ra. Cơ Tuyển công chúa cùng Ninh Hàn công chúa kinh ngạc. Cơ Tuyển hướng Ninh Hàn nhìn lại nói. Người này là Trầm Lãng sao ý tứ này. Ta biết Trầm Lãng yêu mến thổi ngưu bức. Nhưng không nghĩ tới như thế hội thổi ngưu bức a. Nàng biết rất rõ ràng đây là Trầm Lãng, nàng đã gặp. Ninh Hàn nói đây chính là hắn. Cơ Tuyển lại nói. Xem ra ngươi lời nói xong. Vậy lặng lặng chờ đi. Nơi đây khoảng cách thổ địa còn chưa đủ xa. Vẫn có thể chứng kiến. Đây ý là Trầm Lãng vẫn có thể chứng kiến đại quân đế quốc đối với hắn ủng hộ người tàn sát. Vẫn có thể chứng kiến trên mặt đất huyết khí sông thiên đầu người cuồn cuộn. Trầm Lãng nói. Chớ vội. Chớ vội. Tin tức hẳn rất nhanh liền tới nếu như không có ngoài ý muốn. Ở hơn nửa tháng trước, ta mới vừa tàn sát chỉnh tòa thành thị. Trầm Lãng thanh âm rất an tĩnh, nhưng dường như đất bằng phẳng sấm sét. Trầm Lãng cười nói, ta đã từng thổi qua ngưu bức. Cụ thể hướng người nào thổi, ta đã quên thế nhưng ta khoác lác nội dung là nếu ai dám thương tổn ta nương tử. Ta muốn tàn sát 1 triệu người. Hình như là ý tứ này. Cơ Tuyển không riêng co rụt lại. Nói cách nào một thành phố tỉnh Ngộ Thành. Trầm Lãng nói. Ẩn nguyên hội tỉnh Ngộ Thành. Các ngươi lẽ nào quên. Kim thị gia tộc cửu nhân ngoại trừ tiết thị gia tộc bên ngoài. Còn có ẩn nguyên hội A. Ta đã diệt toàn bộ tiết thị. Như thế nào lại buông tha ẩn nguyên hội. Cơ Tuyển công chúa không tin thế nhưng hô hấp lại ngừng lại. Tỉnh Ngộ Thành. Là một tòa cô thành. Hắn là ẩn nguyên hội ở Nam Bộ Tam Quốc tối cao tổng bộ. Hơn nữa kiến tạo ở một cái thượng cổ kim mạch bên trên. Ở trong đó có thiên văn sổ tự kim tệ, có vô số tài phú. Ẩn nguyên hội chính là đi qua cái tòa này tỉnh Ngộ Thành. Chi phối Ngô Quốc, Nhạc Quốc, Sở Quốc hết thảy mậu dịch cùng tài chính. Đây là ẩn nguyên hội thành thị. Nhưng càng là đại viêm đế quốc Nam Bộ tài phú căn cứ. Như vậy. Nằm ở Lăng Tuyệt Sơn ở trên ẩn nguyên hội tỉnh Ngộ Thành. Thật bị Trầm Lãng tàn sát sao đúng này lúc. Chỉnh tòa thành thị đã biến thành tử thành. Nguyên bản chỉ chết 2/3 còn có mặt khác 1/3 nhân còn sống. Nhưng vì bảo thủ lý do. Cái này còn dư lại 1/3 cũng bị giết sạch chỉ bất quá tòa thành thị này cùng bên ngoài ngăn cách. Coi như biến thành tử thành. Lập tức truyền tới. A. Nhạc Quốc ẩn nguyên hội thiếu chủ Thư Đình Ngọc, cả người đều muốn nổi điên. Hắn căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Cũng biết theo hơn 1 tháng trước tỉnh Ngộ Thành mà bắt đầu người chết. Thành phiến người chết đi. Bất kể thế nào chữa bệnh chỉ đều không hữu dụng. Chuyện này, đây là ôn dịch cho dù là bệnh đậu mùa. Cũng không có như thế nghiêm trọng à, bệnh đậu mùa còn có thể sống phân nửa a. Bệnh đậu mùa cũng có thể phòng ngừa a. Mà xuất hiện ở tỉnh Ngộ Thành cái này chủng ôn dịch căn bản vô pháp phòng ngự, không có mộ binh. Bị nhiễm về sau, ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong tựu chết. Vẹn vẹn không đến hơn nửa tháng, chỉnh tòa thành thị cơ hồ chết hết. Không nóng này. Tin tức hẳn rất nhanh liền tới Trầm Lãng nói. Chắc là trên mặt đất quân đội trước nhận được tin tức. Nhưng sau liền đến phiên các ngươi. Bỗng nhiên. Không trung bay tới một con quạ trực tiếp rơi vào Cơ Tuyển công chúa cánh tay lên. Cơ Tuyển công chúa giải khai hạ ô nha trên đùi tin quyển triển khai về sau. Trên đó viết mấy chữ. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Ẩn nguyên hội tỉnh Ngộ Thành. Triệt để chết hết trong nháy mắt Cơ Tuyển công chúa ra đầu từng đợt tê dại. Dĩ nhiên là thật Trầm Lãng, dĩ nhiên thật tàn sát chỉnh tòa thành thị ngươi. Ngươi dĩ nhiên tàn sát chỉnh tòa thành thị Cơ Tuyển công chúa run rẩy nói. Ngươi sẽ không sợ hữu thương thiên hóa sao? Trầm Lãng nhún vai một cái nói, đám người kia là Ẩn Nguyên hội thành viên, chết chưa hết tội, một thường dân cũng không có, a hơn nữa các ngươi như vậy làm nhiều việc ác còn không sợ hữu thương thiên hòa, ta lại sợ cái gì? Cơ Tuyền công chúa lạnh giọng nói, ngươi là đi qua cái gì thủ đoạn giết chết virus, nhất chủng cực độ đáng sợ virus? Trầm Lãng nói, ta xưng là hắc tử mệnh, ta khoảng chừng ở 3 năm trước đây mà bắt đầu nghiên cứu. Nguyên bản nó uy lực còn chưa đủ mạnh, về sau ta nghiên cứu phù đồ sơn điển tịch. Mấu chốt nhất là nghiên cứu thượng cổ điển tịch, khiến cho cái này chủng virus dịch hạt tăng cường vài lần. Trầm Lãng lời nói là thật. Thượng cổ điển tịch chung liên quan tới virus nội dung cũng rất nhiều. Trầm Lãng theo 3 năm trước đây mà bắt đầu đào tạo virus dịch hạch. Một mạch tới cũng không có lớn đặc biệt đột phá. Chính là cùng trên địa cầu virus dịch hạch không sai biệt lắm. Tan quản cái kia đã phi thường đáng sợ. Đã từng hắc tử bệnh tịch quyển toàn bộ châu Âu, giết chết gần một nửa nhân khẩu. Cho nên lần trước Trầm Lãng đã từng buông lời uy hiếp qua. Chỉ cần người nhà của hắn có việc, hắn liền giết chết 1 triệu người. Đối phương mắng nhức thậm tệ, nhưng khi thì Trầm Lãng thì không phải là đang khoác lác. Mà lần trước ở Sa Man tộc xem đại lượng thượng cổ điển tịch sau, Trầm Lãng đối với loại vi khuẩn này có mới tinh giải khai. Rốt cuộc bồi dưỡng ra mạnh hơn virus dịch hạch. Cái này chủng virus dịch hạch truyền nhiễm tính, chí tử suất biến được càng đáng sợ hơn. Thế nhưng chúng nó sinh mệnh chu kỳ lại giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, coi như nó lan ra kéo dài xuống phía dưới, dùng không bao lâu cũng sẽ chính mình tiêu vong. Trầm Lãng tuyển trạch thật lâu, rốt cuộc quyết định ở Ẩn Nguyên hội tỉnh Ngộ Thành hạ thủ. Bởi vì nơi đó quả thực không có người vô tội, làm như vậy hữu thương thiên hòa. Nhưng không có thế nhưng, vì cứu vớt càng nhiều hơn người, giết chết một đám súc sinh cũng không có cái gì. Cơ Tuyển công chúa trực tiếp rút kiếm. Ngươi giết ta không có ít lời gì, Trầm Lãng nói. Người của ta đã nằm vùng ở Đại Viêm đế quốc các nơi. Chỉ cần các ngươi đại quân không lùi, bọn họ mà bắt đầu thả ra virus. Trầm Lãng xuất ra một cái đồng hồ cát, ném cho Cơ Tuyển công chúa. Chờ đi, rất nhanh thì có để nhị thành phố tin tức truyền đến. Lần này là Chu Thiên Các dưới sự thống trị một thành phố. Bất Quy Thành trong thành phố này người, cũng không có một người là vô tội. Bất Quy Thành ở Đại Viêm đế quốc Bắc Bộ, tỉnh Ngộ Thành ở Lăng Tuyệt Sơn lên. Mà Bất Quy Thành thì tại địa hạ, cùng bên ngoài nói hắn là một cái thành thị, không bằng nói hắn là một cái võ đạo thế lực. Nam Hải kiếm phái là Phù Đồ Sơn biệt hiệu, cái kia Bất Quy Thành chính là Chu Thiên Các biệt hiệu. Đương nhiên, nó khoảng cách Trầm Lãng quá xa, cho nên chưa từng có đã từng quen biết. Trầm Lãng duy nhất cùng Chu Thiên Các đánh qua một lần giao tế chính là theo Hắc Thạch đảo phản hồi Thiên Nam hành tỉnh ngoài khơi lên. Chu Thiên Các ý đồ ở hải trên chặn lại Trầm Lãng, mạnh mẽ đưa hắn giam, đương thời là Huyền Không tự mạnh mẽ đảm bảo Trầm Lãng, Chu Thiên Các mới thôi. Trầm Lãng nói, đợi được cái này đồng hồ cát bên trong hạt cát lưu xong, ta cảm thấy tin tức cũng có thể hội truyền đến. Chúng ta lặng lặng chờ đi. Cơ Tuyển công chúa vung tay lên, tức thì một chiếc thuyền tới gần. Cơ Tuyển bay vọt đến chiếc thuyền kia lên. Khoảng khắc về sau, mười mấy con ô nha theo chiếc thuyền kia trên bay ra ngoài. Hiển nhiên Cơ Tuyển công chúa đây là đang cảnh báo trên mặt đất quân đội, cảnh báo toàn bộ Đại Viêm đế quốc. Tối cao cảnh báo. Tối cao cảnh báo. Cơ Tuyển công chúa trước mặt đồng hồ cát không ngừng trôi qua. Nhưng mà hạt cát còn không có lưu xong, bỗng nhiên ngoài khơi trên có mười mấy cái thân ảnh chạy như điên tới. Chu Thiên Các đỉnh cấp võ đạo cường giả, bọn họ ăn mặc sức nổi dày, cực nhanh lướt sóng mà tới, thần tình kinh hoàng. Khoảng khắc về sau, bọn họ vọt tới Cơ Tuyển công chúa thuyền lên. Công chúa điện hạ, ta Chu Thiên Các phụ thuộc thế lực Bất Quy Thành, hầu như toàn bộ chết hết, phát sinh tối cường ôn dịch, ngắn ngủi hơn 10 thiên, hầu như toàn bộ chết hết. Toàn bộ chết hết, ta Chu Thiên Các đã phái ra võ đạo quân đoàn, triệt để phong tỏa toàn bộ Bất Quy Thành, không cho phép bất luận kẻ nào ly khai. Còn dư lại người sống cũng toàn bộ giết sạch. Cơ Tuyền công chúa tuyệt đẹp mặt mũi chợt co quắp một trận. Trầm Lãng chi hung áp vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Lần này nàng có nghĩ đến Trầm Lãng sẽ không thúc thủ chịu trói. Có thể hắn biết dùng mỗi bên trùng biện pháp giãy giụa. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn thủ đoạn hồi kịch liệt như thế. Hơn nữa làm cho này Nhất Thiên chuẩn bị lâu như vậy. Dĩ nhiên tàn sát hai tòa thành thị cách này còn vẻn vẹn chỉ là hai tòa cùng bên ngoài ngăn cách đặc thù thành thị. Như hắn tang tâm bệnh cuồng. Trực tiếp đem virus tản đến Đại Viêm Đế Quốc những thành thị khác. Thậm chí là Viêm Kinh đâu hậu quả không dám tưởng tượng. Cơ Tuyền công chúa cùng Ninh Hàn lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng lại lấy ra một con đồng hồ cát. Ném tới Cơ Tuyền công chúa trước mặt nói. Ta biết. Mặt đất trên căng quân cùng A Lỗ Na Na quân đội khẳng định không phải là các ngươi đại quân đế quốc đối thủ. Một ngày khai chiến. Nhất định sẽ bị chém tận giết tuyệt cho nên một ngày khai chiến. Bọn họ lập tức hồi thả ra cái này trùng virus dịch hạch. Các ngươi đế quốc quân đoàn có thể chết bao nhiêu người đương nhiên. Như vậy thuần phục ta 10 vạn người cũng sẽ chết tuyệt. Thế nhưng, có thể lôi kéo gấp 10 lần địch nhân cùng chết. Giá trị đương nhiên. Trầm Lãng có một câu nói cũng không nói gì. Hắn bồi dưỡng ra tới virus dịch hạch ở tỉnh Ngộ Thành cùng Bất Quy Thành dễ dàng nhất lan ra kéo dài. Bởi vì, này hai tòa thành chỉ đều là phong bế. Một cách ở sơn thể bên trong tòa thành. Mà Bất Quy Thành ở mấy trăm năm trước nhưng thật ra là bình thường thành thị. Về sau bởi vì phát sinh nào đó trồng trọt tính chất kịch biến. Khiến cho đại địa lún xuống. Tòa thành trì này cũng lâm vào địa hạ, kết quả là bị bỏ hoang. Về sau Chu Thiên Các dưới quyền một cách võ đạo thế lực chiếm giữ chỗ đó. Bởi vì tòa thành trì này chìm vào tới đất xuống cho nên ngược lại dễ thủ khó công. Cái kia hay là địa chất kịch biến cùng Chu Thiên Các có không có quan hệ có trăm năm trước. Chu Thiên Các phát hiện một cái di tích thượng cổ. Đồng dạng là cùng Nam Châu thành phủ cận giống nhau, phát sinh một chuỗi dài đại địa chấn. Trầm Lãng nói. Cái này đồng hồ cát. Là ta đối mặt đất trên chiến đấu thời gian phỏng chừng. Các ngươi đại quân đại khái còn có hai khắc trung tự muốn giết đến lúc sẽ bạo nổ phát trước nay chưa có cách xa đại chiến. Ta không cho phép một trận chiến này phát sinh. Ta không hy vọng có người cho ta hy sinh. Ta phải bảo vệ trên mặt đất mỗi người đương nhiên. Như nhất định phải chết lời nói. Cái kia liền đồng quy vu tận đi. Bọn họ 10 vạn người chết hết. Cũng lôi kéo các ngươi quân đoàn đế quốc thập bội người chôn cùng ta không có đếm ngược lúc. Bởi vì chuẩn bị khai chiến tàn sát chính là bọn ngươi. Các ngươi hoặc là làm cho đế quốc liên quân lui binh. Hoặc là đồng quy vu tận này lúc. Cơ Tuyền công chúa trước mặt đồng hồ cát không ngừng rơi xuống. Thời gian không ngừng trôi qua. Cạnh biển lục địa lên. Trung thành với Trầm Lãng 10 vạn người trú đóng ở mấy dặm địa mặt lên. Mà đại quân đế quốc kéo dài mấy chục trên trăm dặm. Dường như sơn hô hải khiếu một dạng tiếp tục điên cuồng cuốn tới. Một khi khai chiến. Sẽ không vượt qua mấy giờ. Trung thành với Trầm Lãng 10 vạn người cũng sẽ bị giết sạch. Trầm Lãng vuốt vuốt trong tay thủy tinh cầu, một lời không phát. Đồng hồ cát không ngừng rơi xuống. Cơ Tuyền công chúa làm chật vật lựa chọn. Rất nhanh nàng cắn răng nghiến lời nói đại quân đế quốc dừng bước, lui lại 10 dặm. Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 619 Trầm Lãng bệ hạ muôn năm ngươi có giải dược sao hắc tử bệnh giải dược Trầm Lãng toán có. Nhưng là toán không có. Hắc tử bệnh đặc hiệu thuốc là cái gì B. E. N. I. S. I. L. I. N. Lấy bây giờ công nghiệp thực lực. Muốn diện tích lớn hợp thành chế tạo B. E. N. I. S. I. L. I. N. Là không thể. Cực kỳ có tính giá cả xử lý pháp chính là theo lên mốc đặc thù nào đó dưa bở nâng lên lấy nấm mốc. Sau đó dùng cây ngô dịch bồi dưỡng. Như vậy có thể thu được số lượng nhất định B. E. N. I. S. I. L. I. N. Biện pháp này Trầm Lãng nhất đã sớm biết. Nhưng là mãi cho đến Sa Man tộc mới tìm được cái này trùng dưa bở.

khoảng cách ma dược đại tam giác cũng chỉ có 1,700 dặm. Thế cuộc chợt khẩn trương. Cô trở lại thuyền lớn đi tới. Trầm Lãng đạo. Tuyết Ân bất động. Trầm Lãng nói, lại muốn không nghe lời, lại muốn tự chủ trương sao? Tuyết Ân nước mắt chảy xuống. Không tin ta là sao? Trầm Lãng cả giận nói. Một giây kế tiếp chung, Tuyết Ân đang cầm Trầm Lãng mặt mũi, chợt mép đi lên. Cẩu nam nữ Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn lại rời ánh mắt. Trầm Lãng chân tay luống cuống. Đừng như vậy, đừng như vậy. Nương tử không thấy được, không thấy được. Chọn mép ba phần trung, Tuyết Ẩn thần nữ chợt nhảy rời thuyền đi, hướng đại bảo thuyền bơi đi. Lại qua hai ngày thời gian, hạm đội lại đi 1,500 dặm. Này thì khoảng cách ma dược đại tam giác đã cũng chỉ có 200 dặm. Trầm Lãng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ trên mặt biển bầu không khí biến được vô cùng dịu dị ngưng trọng. Ma dược đại tam giác, cả thế giới cấm khu, trăm ngàn năm qua chỗ nguy hiểm nhất. Bất luận cái gì sinh mệnh, bất kỳ cái gì hạm thuyền tiến nhập tuyệt không còn sống. Biết được càng nhiều, lại càng sợ hãi. Cho nên sáu đại siêu thoát thế lực hạm đội, hơn nữa an tĩnh. Sau đó lưu cho Cơ Tuyền thời gian không nhiều lắm. Muốn đồng thủ tự muốn lập tức đồng thủ. Nếu không thì Kim Thị gia tộc hạm đội tự muốn triệt để tiến nhập ma dược đại tam giác. Cơ Tuyền lại một lần nữa ngồi vào Trầm Lãng trước mặt. Nói một chút tính toán của ngươi. Trầm Lãng nói. Ngày 7 tháng 7. Cho Viêm Kinh truyền đạt cuối cùng tín hiệu. Đến lúc ta người sẽ đem vi rút dịch hạt triệt để ném tới trong hỏa hoạn đốt hủy. Viêm Kinh hủy diệt nguy cơ triệt để giải trừ. Tín hiệu là cái gì? Cơ Tuyền hỏi. Trầm Lãng nói. Chờ Kim Thị gia tộc hạm đội tiến nhập ma dược đại tam giác về sau, ta tự nhiên sẽ giao ra đây. Cơ Tuyền nói. Vậy chính ngươi đâu? Trầm Lãng nói. Ta sẽ lưu lại nơi này con thuyền trên, mặc cho các ngươi chém thành muôn mảnh. Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ nói, đem thây tử của ta, đem gia nhân của ta bắt tới, bức bách ta giao ra giải trừ Viêm Kinh hủy diệt hành động tín hiệu. Cơ Tuyền trầm mặc. Nàng quả thật có cái ý nghĩ này. Pháp Trầm Lãng như này quý trọng người nhà của mình, chỉ cần đem Tiểu Băng hoặc Trầm Lãng nữ nhi bắt tới, thậm chí không cần dùng tính mệnh uy hiếp, chỉ cần gảy tay gảy chân, Trầm Lãng sẽ thỏa hiệp. Trầm Lãng nói. Thế nhưng ngươi nên biết, bảo hộ Viêm Kinh trăm vạn con dân không phải của ta sợ hãi, mà là ta thương hại. Ngươi cũng biết ta một chút đều không muốn thương tổn bọn họ, cho nên không thể để cho trong lòng ta có hận. Một ngày ngươi thương tổn người nhà ta dù cho một chút, trong lòng ta sẽ có hận. Một ngày trong lòng ta có hận, dù cho gia nhân của ta toàn bộ tiến nhập ma dược đại tam giác, ngươi lại làm sao biết ta sẽ không tiếp tục trả thù? Ta không có đến tiếp sau thủ đoạn là đạo lý này. Cơ Tuyền sớm đã nghĩ thấu, cho nên nàng mới không có bắt Trầm Lãng người nhà uy hiếp hắn. Trầm Lãng nói rất đúng. Bảo hộ Viêm Kinh vạn dân, xét đến cùng là Trầm Lãng thương hại và thiện ý. Chính hắn cũng vạn vạn không muốn tổn thương người vô tội. Trầm Lãng nói. Chỉ cần ta nhìn gia nhân của ta toàn bộ tiến nhập ma dược đại tam giác, cái kia tất cả bình an ta ở lại tại chỗ, mặc cho sử tử lăng trì, nhất là Ninh Hàn, ngươi đại khái muốn đem ta băm thành toái phiến đi. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn hai người lặng lặng không nói gì. Khoảng khắc sau, Cơ Tuyền phát sinh mệnh lệnh. Hạm đội đế quốc ngưng đi tới. Mệnh lệnh một tầng lại một tầng trải qua tín hiệu cờ truyền ra. Chọn hoa thời gian rất lâu mới truyền khắp cả nhánh hạm đội đế quốc kéo dài trăm dặm. Rốt cuộc hạm đội đế quốc tất cả mọi người trường thở phào một hơi. Sống sót sau tai nạn. Ma dược đại tam giác, hạm đội đi vào chính là thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Hơn nữa chỗ đó nhìn liền liếc mắt đều là điểm xấu. Này thì khoảng cách 200 dặm, tuy là nhìn không thấy, thế nhưng tất cả mọi người đã cảm giác được thần bí, tuyệt dị, khí tức đáng sợ. Liền phảng phất phía trước có một cái ma dược to lớn, chính mở ra địa ngục miệng rộng, chờ vô số người đi chịu chết. Trầm Lãng hạ lệnh chiếc thuyền này trên hết thảy thủy thủ. Treo thuyền nhỏ, truy trên Kim Thị hạm đội, đăng trên thuyền lớn, cùng nhau tiến nhập ma dược đại tam giác. đổi thành cái khác thủy thủ khẳng định sợ hãi không ngớt. Nhưng Trầm Lãng trên thuyền thủy thủ toàn bộ đều là khoảng không bạch số không huyết mạch người lột xác. 100% phục tùng mệnh lệnh, không sợ hãi chút nào. Nghe được Trầm Lãng mệnh lệnh về sau, thuyền trên hết thảy thủy thủ đăng trên thuyền nhỏ, hướng Kim Thị hạm đội thuyền lớn vạch tới. Khoảng khắc sau, Trầm Lãng chỗ ở chiếc thuyền này tốc độ chậm lại. Bởi vì đã không người khống chế, liền chỉ có thể mặc cho gió thổi, nước chảy bèo trôi. Hạm đội đế quốc toàn bộ rút lui. Lưu lại cũng chỉ có Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Phù Đồ Sơn, Thông Thiên Tự nhóm thế lực bốn chiếc cử hạm. Chúng nó thủy chung theo sát Kim Thị gia tộc hạm đội. Lão thật nói, coi như hạm đội đế quốc toàn bộ rút lui, bọn họ bốn chiếc cử hạm cũng có thể dễ dàng đem Kim Thị gia tộc hạm đội giết được sạch sẽ. Hơn nữa không cao hơn nửa canh giờ. Khoảng cách ma dược đại tam giác càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Như trước còn nhìn không thấy. Thế nhưng Trầm Lãng gần như có thể cảm giác được. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn hô hấp đều có chút ngừng lại. Toàn thân lỗ chân lông bản năng dựng thẳng lên. Tựu liền Trầm Lãng cũng có thể cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Loại khí tức này cũng không phải là đơn thuần hình dung từ, mà là nhất chủng chân chính từ trường khí tức. Nơi này từ trường đã cùng địa phương khác hoàn toàn khác nhau. Có thể nói bất luận cái gì hiện đại hạm thuyền, máy bay một ngày tiến nhập nơi đây, toàn bộ hội mất đi hết thảy phản ứng. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bỗng nhiên trong lúc đó, ma dược đại tam giác xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Tan quản Trầm Lãng xem qua văn tự ghi chép, nhưng vẫn là hoàn toàn bị khiếp sợ. Chuyện này hầu như chính là thế giới chi tường, thế giới bên viền. Này thì rõ ràng là Bạch Thiên, nhưng phía trước cái kia mảnh nhỏ hải vực chính là vĩnh viễn hắc ám, vô biên vô tận hắc ám chi tường. Nói sương mù dày đặc không phải sương mù dày đặc, nói chung toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị hắc sắc chi mây bao phủ, kéo dài mấy ngàn dặm. Cái này ma dược đại tam giác chính là một hình tam giác, vừa mọc tốt mấy ngàn dặm, diện tích chung vượt lên trước mấy triệu km vuông, triệt để đem phía đông hải vực cùng nam bộ hải vực ngăn cách ra. Lẽ ra phải có nổ, thế nhưng không có ma dược đại tam giác vô biên bóng tối vô tận trong tầng mây phách hạ vô số đạo thiểm điện. Những thứ này thiểm điện phảng phất giống như du long vô số kể, thế nhưng thanh âm phảng phất bị che đậy một dạng, dù cho cách mười mấy dặm cũng không có truyền tới. Cái này ma dược đại tam giác nhìn qua thật còn giống là một cái địa ngục. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thuyền một ngày tiến nhập, sẽ thịt nát xương tan, triệt để cùng thế ngăn cách. Kim Thị gia tộc hộ tống đội thuyền toàn bộ bị buông tha, tất cả mọi người đăng trên chiếc kia thuyền to tròn mấy ngàn người. Mấy chiếc địch hạm vô thanh vô tức truy đuổi Kim Thị cử hạm. Khoảng cách ma dược đại tam giác càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, nguyên bản to lớn hạm thuyền biến đến vô cùng nhỏ bé, liền phảng phất là giấy điệp thuyền nhỏ một dạng. Trầm Lãng này thì khoảng cách Mộc Lan ở cử hạm mười mấy dặm tả hữu. Mộc Lan đứng ở đuôi thuyền, Trầm Lãng đứng ở phía sau đầu thuyền, giữa hai người cách mười mấy dặm. Thật nhìn không thấy đối phương, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn được một cái cứ điểm. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cùng chúng ta đoàn viên. Ngươi ngàn vạn lần không nên gạt ta. Nếu không thì ta Thành Dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm à bảo bối, nếu như ta lừa ngươi, ngươi tới ngục đem ta chết. Lần sau cho ngươi thêm nửa canh giờ. Đừng, như vậy quá mệt mỏi, nửa tiếng đồng hồ vừa vặn. Truy cầu cảnh giới tối trọng yếu, thời gian dài hơn đều là giả. Hai cái người cách mười mấy dặm phản phất đều có thể yên lặng giao lưu. Tiếp đó, Mộc Lan một tay ôm lấy Trầm Lực tiểu bảo bảo, một tay ôm lấy Trầm Mật bảo bảo. Trầm Giá tiểu bảo bảo đứng tại chỗ lên, hắn liền hai tay ôm mụ mụ chân gào khóc. Mộc Lan nắm lên Trầm Mật tiểu bảo bảo tay, hướng Trầm Lãng phất phất. Phu quân, tái kiến bảo bối. Các bảo bối, tái kiến yêu ngươi yêu ngươi. Nhưng sau Kim Thị gia tộc cử hạm chợt xông vào ma dược đại tam giác chung, xông vào vô biên vô tận hắc ám tầng mây bên trong. 6 chiếc siêu thoát thế lực hạm đội ở khoảng cách ma dược đại tam giác còn có 10 dặm địa phương dừng lại. Mắt mở trừng trừng nhìn kim thị gia tộc cử hạm biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Trầm Lãng mở to hai mắt, không gì sánh được tham lam mà nhìn trước mắt tất cả. Nhìn thê tử của chính mình, nhìn mình ba đứa hài tử. Ma dược đại tam giác thật phảng phất một cái cử thú, một chút đem cử hạm thôn phệ. Rất nhanh. Chiếc thuyền kia còn có thuyền trên mọi người cũng theo Trầm Lãng trong tầm mắt tiêu thất. Trầm Lãng nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Người yêu của ta, ta các bảo bối, gia nhân của ta. Cứ như vậy tiêu thất. Trầm Lãng đau lòng dường như đao vắt. Hắn dường như tượng đắp một dạng, đứng ngẩn người vẫn không nhúc nhích. Khoảng khắc về sau, bên tai truyền đến Cơ Tuyền thanh âm lạnh lùng. Trầm Lãng, chúng ta đã đáp ứng ngươi điều kiện để cho ngươi người cả nhà tiến nhập ma dược đại tam giác. Hiện tại ngươi nên nói cho ta, giải trừ viêm kinh hủy diệt hành động trung cực tín hiệu là cái gì? Cơ Tuyền nhàn nhạt hỏi. Hỏi xong về sau, nàng tự muốn động thủ, tự muốn cắt hạ Trầm Lãng đầu người. Không có tín hiệu. Trầm Lãng đạo. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền sắc mặt kịch biến, lạnh giọng nói. Có ý tứ Trầm Lãng, ta đã để người nhà của ngươi tiến nhập ma dược đại tam giác. Ngươi chẳng lẽ muốn bội ước sao? Ngươi nếu nói là ra giải trừ hành động tín hiệu, vậy còn có thể được chết một cách thống khoái một ít. Ngươi nếu không nói, ta cam đoan để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thậm chí hối hận sống ở cái thế giới này lên. Trầm Lãng thản nhiên nói, không có gì giải trừ tín hiệu. Bởi vì áp căn bản không hề cái gì viêm kinh hủy diệt hành động. Ta không giống các ngươi. Ta không phải xúc sinh. Ta sẽ không đối với bình dân hạ thủ. Các ngươi bị đùa giỡn. Ta từ đầu tới đuôi đều không có tính toán ở viêm kinh thả ra virus dịch hạch. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn khuôn mặt sắc lạnh lùng. Trước nay chưa có sỉ nhục. Trầm Lãng, ngươi là đem chúng ta trở thành giống như con khỉ đùa giỡn a? Cách này chừng 10 thiên, một mực làm lại nhiều lần trêu đùa chúng ta á. Thiên nhai hải các cùng chu thiên các cao thủ. Hầu như cần tính mệnh tới hộ tống ngươi những thứ kia pháo bông. Muốn đi bỏ dở viêm kinh hủy diệt hành động. Kết quả hết thảy đều là giả. Trầm Lãng nói. Cho viêm kinh dân chúng phóng một hồi pháo bông biểu diễn. Không tốt sao? Dù sao các ngươi viêm kinh dân chúng sinh sống quá rất kiềm nén. Được tốt. Rất khỏe mạnh. Pho khan. Cơ Tuyền cười lạnh nói. Vậy ngươi cũng có thể an tâm đi tìm chết. Ninh Hàn nói. Trầm Lãng. Quỳ hạ đi. Ta tự thân chém hạ đầu lâu của ngươi. Là thời điểm kết thúc trận này trò khôi hài. Dứt lời. Ninh Hàn rút lời kiếm ra. Sẽ đối Trầm Lãng tiến hành chém thủ. Giết Trầm Lãng. Khương Ly nhất hệ triệt để đoạn tuyệt. Trầm Lãng cười nói. Hai vị tỷ tỷ, có một việc tình quên cùng các ngươi nói, viêm kinh hủy diệt hành động là giả. Ta không có tính toán muốn ở viêm kinh thả ra cái gì virus dịch hạch, thế nhưng hai người các ngươi thân thượng chung virus dịch hạch cũng là thật. Phát sốt đi, ho khan đi, khó chịu đi. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn mặt mũi triệt để kịch biến. Ngươi chừng nào thì cho chúng ta hạ độc thảo? Nào hai cái người cảm thấy không thích hợp, luôn là muốn ho khan, hơn nữa có điểm phát sốt. Chỉ bất quá các nàng võ công cao, mạnh mẽ chịu đựng. Mấu chốt là các nàng không có uống qua Trầm Lãng nhất khẩu thủy, cũng không có thấy Trầm Lãng nổ lên cái gì độc xương mù a. Trầm Lãng nói, cái kia truyền nhiễm nguyên chính là ta bản thân a. Cái này hai thiên hai người các ngươi cùng ta gần như vậy, hô hấp cùng nhất khẩu không khí, cho nên đương nhiên bị lây bệnh phù đồ sơn rất lợi hại. Nhưng này chỉ là đối với cổ trùng cùng kịch độc hắc tử, bệnh phù đồ sơn cứu không được. Bị nhiễm chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng dĩ nhiên chính mình trước bị nhiễm virus dịch hạch, nhưng sau lây cho hai người bọn họ quá độc. Thật đáng sợ. Trầm Lãng nói, hai vị tỷ tỷ, muốn chết cùng chết a, bằng không nhân cơ hội tới nhất pháo tới a. Khoái hoạt đi. Dù sao có hai ba thiên thời gian các ngươi không phải muốn giết ta sao, có thể tuyển trạch đem ta trước diệt sau giết tới a. Đừng bởi vì ta là Mỹ Nam tử liền thương tiếc ta. Tới trà đạp ta đi. Sử thượng tối cường người ở rể 63 chương 621 trầm lãng thăng thiên ta giết ngươi. Ta giết ngươi Ninh Hàn công chúa trong miệng cũng không nói gì. Nhưng ở trong lòng cuồng hô. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như này tiện người, cũng chưa từng thấy qua như này ác độc người. Không hề điểm mấu chốt, làm cho người giận sôi. Nàng chợt xông lên trước bắt lại trầm lãng cổ áo chợt đưa hắn để trên không trung. Nhưng sau dao găm trực tiếp đè ở trầm lãng mắt. Lạnh lùng nói. Giao ra giải dược. Giao ra giải dược. Nếu không thì đào ra ánh mắt của ngươi. Trầm lãng ngược lại đem con mắt trợn lớn. Cười nói. Ninh Hàn. Nguyên lai ngươi là sợ chết à đối với mà. Như vậy thì chân thực nha. Phía trước một bộ tiên nữ bộ dạng giả cho ai nhìn a trầm lãng rất tích mệnh. Nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không biểu hiện sợ chết ngàn vạn lần không nên dằn vặt ta à. Cái gì nhổ móng tay a. Cắt đàn đàn a. Ta sợ nhất. Ngàn vạn đừng đối với ta tra tấn à, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý chịu đau. Ngươi có thể chém đứt đầu của ta. Nhưng là lại không thể cắt mặt của ta. Không thể phá hư ta tuấn mỹ vô cùng mặt mũi. Trầm lãng vẫn như cũ lại nhảy. Ninh Hàn thật hận không thể nhất cái cắt mất đầu lưới của hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng không có như này thống hận qua một cái người. Chỉ cần các ngươi dám đả thương ta một cọng tóc gáy, các ngươi tự chết định chết chắc. Ngươi dao găm cẩn thận một chút. Muốn cắt đứt ta lông mi. Ta mỗi một cây lông mi cũng là có hạn a. Đoạn một căn liền khó coi. Cơ Tuyền công chúa xuất thủ bắt lại Ninh Hàn cổ tay, ngăn cản nàng động tác. Lúc này tức giận đã không có ý nghĩa. Hơn nữa trầm lãng người nhà đã tiến nhập ma ruột đại tam giác. Không được quản sống cũng tốt. Chết cũng được. Chí ít đã không có nắm giữ ở trong tay của nàng. Cho nên trầm lãng đã triệt để biến thành một người điên. Ngươi như cắt vỡ mặt của ta, ta liền cùng ngươi không chết không ngớt. Ngươi như xốc hết lên móng tay của ta đắp, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lời như vậy theo trong miệng người khác nói ra là chuyện tiếu lâm, nhưng là từ trầm lãng miệng bên trong nói ra cũng là thật. Cơ Tuyền nói, chứng minh như thế nào chúng ta đều chúng ngươi nói vi rút dịch hạt chờ tốt. Chờ tử thần tới cửa thời điểm, các ngươi liền có thể cảm giác được. Trầm lãng cười nói, khụ khụ khụ. Ha ha ha, khụ khụ khụ. Trầm lãng cũng bắt đầu ho khan. Cơ Tuyền đưa tay đụng vào trầm lãng cái trán. Nhưng sau phát hiện trầm lãng quả nhiên phát sốt hơn nữa, bởi vì hắn thân thể càng yếu hơn. Cho nên phát sốt được càng thêm lợi hại. Trầm lãng cười nói, hai vị tỷ tỷ, ngàn vạn đừng trở lại các ngươi thuyền lên, nếu không sẽ đem người khác cũng lây. Chư vị siêu thoát thế lực đại hiệp. Cơ Tuyền công chúa cùng Ninh Hàn công chúa đã bị nhiễm hắc tử bệnh. Mọi người ngàn vạn cách các nàng xa một chút a. Khụ khụ khụ. Vạn nhất bị lây bệnh, chắc chắn phải chết đấy. Lời này vừa ra, khoảng cách gần nhất hạm thuyền không khỏi tự chủ lui sau một ít. Mấy ngày nay bọn họ cũng biết Tỉnh Ngộ Thành cùng Bất Quy Thành đã chết hết, cho nên cái này hắc tử bệnh thật dường như tử thần một dạng. Nó cũng sẽ không bởi vì võ công của ngươi cao một chút hãy bỏ qua ngươi một mạng. Trầm lãng tìm một ghế nằm thư thư phục phục nằm xuống mà thuyền của hắn buồm đã hoàn toàn hạ. Nơi này hải lưu rất quái lạ. Cho nên đội thuyền đang ở ngoài khơi trên đảo, quanh ngoài khơi trên những thứ kia bị ném bỏ kim thị gia tộc đội thuyền. Đã ở ngoài khơi trên đảo quanh. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cơ Tuyền lạnh giọng hỏi. Trầm lãng đưa tay hướng cái mông của nàng chộp tới, kết quả chưa bắt được. Bị nàng tránh, hắn muốn bắt để nhì xuống. Nhưng thực sự bủn rủn vô lực. Không có làm cái gì, trầm lãng nói. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn. Liền muốn cho các ngươi cảm thụ một cách tử vong. Vợ chồng chúng ta ba người cùng đi hoàng tuyển. Khụ khụ khụ. Thời gian kế tiếp rơi vào ruộng gì rằng co. Trầm lãng không có nói bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa hắn bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, ho khan được càng ngày càng lợi hại, phát sốt được càng ngày càng cao. Để nhị thiên. đã bắt đầu xuất huyết bên trong. Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền cũng không có thật nhiều thiếu. Các nàng cũng bắt đầu phát nhiệt, hơn nữa háng tuyến dịch lympha bắt đầu sưng lên. Tan quản liều mạng nhìn xuống. Nhưng ho khan vẫn là càng ngày càng lợi hại, hắc tử bệnh trạng đã dần dần hiển lộ ra. Đội thuyền vẫn như cũ ngoài khơi trên đảo quanh chu vi siêu thoát thế lực hạm thuyền. Đã lui được rất xa. Chí ít hơn 1.000 mét, bởi vì ba cái nhân bệnh trạng thật đáng sợ. Hai vị tỷ tỷ, ta cho các ngươi vẽ chân dung đi. Trầm Lãng chống lên bàn vẽ, nhưng sau thật cho hai cái người vẽ một chút, tay run dữ dội hơn. Ho khan được phi thường nghiêm trọng. Thế nhưng cũng họ rất nghiêm túc. Bằng không các ngươi đem y phục đều cởi, ta tương đối an hiểu vẽ khỏa thân nữ nhân. Toán, không đồng ý liền không đồng ý, đừng một bộ muốn giết người dáng vẻ. Sau đó, Trầm Lãng tiếp tục vẽ một chút. Chọn hơn một tiếng đồng hồ về sau, vẽ xong. Nhìn. Họa như thế nào đây, hắn đem bức họa cuốn qua đây, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn. Kết quả không khỏi có chút kinh ngạc. Trầm Lãng thật họa phi thường tốt. Nhất định dường như ấm ở trên giấy một dạng. Khủ khủ khủ. Tiếp đó, Trầm Lãng lại một hồi kịch liệt ho khan, nhất sau trực tiếp một búng máu phun ở bức họa lên. Thảo. Trầm Lãng không nói, lấy tay dính vết máu phía trên bôi ở bức họa môi lên. Tức thì bức họa trong hai nữ nhân càng kinh diễm. Vẽ rồng điểm mắt chi bút. Gì? Huyết hay là dùng không được hết, nhưng về sau. Trầm Lãng liền đem trên tờ giấy trắng huyết. Bôi ở bức họa hai nữ nhân giữa hai chân. Thảo, cái này người thật sự là tiện được vô biên vô hạn. Lại qua nhất thiên, Trầm Lãng đã nằm dưới nằm trên vô pháp nhúc nhích. Cả người giống như nung đỏ tôm một dạng, đỏ bừng một chút. Hơn nữa xuất huyết đã càng thêm nghiêm trọng. Hoàn toàn hấp hối. Không chỉ là hắn, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn cũng triệt để cảm giác được tử thần hàng lâm. Các nàng không biết phục hạ nhiều thiếu dược vật, không biết dùng nhiều thiếu nội lực. Thậm chí một lần lại một lần mà lấy máu trị liệu. Nhưng hết thảy đều là phí công, bệnh tình của các nàng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, các nàng cũng bắt đầu ho ra máu. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, xuất ra giải dược. Xuất ra giải dược, Trầm Lãng lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha. Khủ khủ khủ. Tiếp đó, hắn lại ho ra một đoàn huyết. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn liều mạng ở thuyền trên tìm kiếm giải dược. Thế nhưng đừng nói có đúng hay không có thể tìm được. Coi như tìm được, các nàng quen biết sao. Màn đêm buông xuống. Trầm Lãng đã nằm ở nhân sự bất tỉnh trạng thái. Phảng phất hấp hối trạng thái. Cũng phảng phất mất đi thần trí. Đã miệng đầy mê sảng. Nương tử, nương tử. Một lan bảo bối, một lan bảo bối. Trầm mật tiểu bảo bảo, thật xin lỗi a, ba ba bỏ qua ngươi còn nhiều hơn trưởng thành trong nháy mắt. Trầm lực bảo bảo, ba ba còn đến không kịp thương ngươi. Tiểu giã, ngươi nhất cường đại, phải bảo vệ tỷ tỷ và đệ đệ. Lúc này, Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền không ngừng mà ho ra máu, hai người liều mạng phe phẩy Trầm Lãng. Trầm Lãng, ngươi đừng chết. Ngươi đừng chết, ngươi nói mau, có không có giải dược, có không có giải dược. Trầm Lãng mơ mơ màng màng nói. Các ngươi cho ta. Các ngươi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết có không có giải dược. Toán, ta cũng thạch không đến. Cái này hai thiên các ngươi không có tắm, phỏng chừng cũng thiêu. Coi như là thiên tiên, hai ba thiên không được tắm, ta cũng không đi xuống. Sau đó, Trầm Lãng đã hoàn toàn đáp phi sở vấn. Trong miệng mê sảng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đã là Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn công chúa hoàn toàn nghe không hiểu nói. Quyền lực du đùa giỡn đại kết cuộc không có à, ta muốn Lâm Chí Linh. Xuyên qua, xuyên qua, xuyên qua em gái ngươi. Cơ Tuyền công chúa mơ hồ cảm giác được. Trầm Lãng này thì trong miệng đã quan hệ đến phi thường tuyệt mật chuyện tình. Đã là thuộc về hắn nội tâm sâu nhất tầng thứ bí mật. Bây giờ lại nói ra. Có thể thấy được đã thần trí hoàn toàn biến mất. Nàng không muốn chết, nàng cùng Ninh Hàn cũng không muốn chết. Nàng chợt đem Trầm Lãng đỡ dậy, dùng sức đưa vào nội lực, muốn làm cho Trầm Lãng chống khoảng khắc. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta, có không có giải dược, có không có giải dược? Trầm Lãng không trả lời. Trầm Lãng, ta sẽ buông tha Ninh Chính, buông tha Ninh Nguyên Hiến. Ngươi nói cho ta giải dược ở đâu? Chúng ta là vị hôn thê của ngươi a. Lẽ nào ngươi liền tùy ý chúng ta chết đi sao? Ninh Hàn tiến lên, liều mạng đè xuống Trầm Lãng người trong, hô lớn. Trầm Lãng, giải dược ở đâu, giải dược ở đâu? Hai nữ nhân một bên hỏi, một bên ho ra máu. Trầm Lãng mê mẩn cách cách mặt đất mở mắt. Giải dược. Nhưng sau hắn phảng phất dùng hết khí lực cuối cùng, hướng về một phương hướng chỉ đi. Hắn dĩ nhiên chỉ hướng ngoài khơi. Những thứ kia ở ngoài khơi trên đảo quanh đội thuyền, chính là bị Kim thị gia tộc vứt bỏ tiểu hình hạm thuyền. Lẽ nào giải dược ở những thuyền kia trên? Ở đâu? Một chiếc thuyền trên rất nhanh. Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền minh bạch là sao một con thuyền, bởi vì cách khác thuyền cờ xí đều rất phổ thông. Duy chỉ có một chiếc thuyền ở trên cờ xí là một cái khuôn mặt tươi cười. Một cái rất ti tiện khuôn mặt tươi cười thật là kỳ quái. Phía trước chiếc thuyền này cờ xí mặt nghiêm, bây giờ lại xuất hiện. Này thì màn đêm buông xuống, ngoài khơi trên đất dần dần sương mù bay, nhất định mau đuổi theo trên chiếc thuyền kia. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ nhìn không thấy. Ta muốn tiến hành hải táng. Hai vị tỷ tỷ, dù sao cũng là vị hôn thê của ta. Đi. Nói xong về sau, Trầm Lãng tay rũ xuống xuống. Hắn chết Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền khó khăn thở hổn hển, cố gắng nghe Trầm Lãng nhịp tim. Phảng phất không có tim đập, cũng không có hô hấp đi chạm đến mạch đập, phảng phất cũng không có. Hai cái người liếc nhau. Tên cặn bã này chết, cái tai họa này chết, cứ như vậy chết mà đang ở này lúc. Ngoài khơi trên thổi qua một hồi tiểu phong, những thứ kia nguyên bản ở ngoài khơi trên đảo quanh thuyền nhỏ, dĩ nhiên tiếp tục đi phía trước phiêu đi. Hướng ma ruột đại tam giác phương hướng phiêu đi, nhất là chiếc kia hướng khuôn mặt tươi cười cờ xí thuyền. Dĩ nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này tại sao có thể một ngày tiến nhập ma dược đại tam giác? Đó chính là hoàn toàn biến mất hủy diệt. Quả nhiên có một con thuyền hạm thuyền bay vào ma dược đại tam giác bên trong. Rầm rầm rầm. Chợt một hồi thiểm điện bổ xuống, trực tiếp đem chiếc thuyền kia xé thành mảnh nhỏ. Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền công chúa lại liếc nhau. Không có thời gian, chiếc kia khả năng có giải dược thuyền tựu muốn bay vào ma dược đại tam giác. Như vậy lúc này hai cái người hoàn toàn có thể cho một cái người đi truy chặn chiếc thuyền này. Nhưng vạn nhất phía trên chỉ có một phần giải dược đâu? Lấy Trầm Lãng hèn như vậy tính cách, hoàn toàn khả năng làm như vậy. Cho nên nhất định tự mình đi truy chiếc thuyền kia, đi sưu tầm trên thuyền đồ đạc. Tiếp lấy Ninh Hàn chợt rút kiếm ra, do dự mà có muốn hay không cắt hạ Trầm Lãng đầu, không được quản hắn có phải hay không chết, nhưng cắt hạ đầu khẳng định sống không được. Thế nhưng rất nhanh nàng buông tha. Hơn nữa Cơ Tuyền công chúa lại một lần nữa bắt lại Ninh Hàn tay, ngăn cản nàng. Nếu như chiếc kia khuôn mặt tươi cười cờ xí thuyền trên không có giải dược, Trầm Lãng lại chết, đó mới là kêu trời không được gọi đất không xong. Người đâu, nhanh tới đây đến chiếc thuyền này lên, giám thị Trầm Lãng. Cơ Tuyền công chúa cao giọng hạ lệnh. Hô xong về sau, nàng lại phun ra một búng máu. Tiếp đó, Ninh Hàn xuất ra một căn đặc thù dây thừng, đem Trầm Lãng bao quanh trói lại. Cho dù là hắn chết, cũng muốn cột chắc. Nhưng về sau Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn hai người cực nhanh nhảy xuống mặt biển, cũng không cần đi thuyền, trực tiếp lướt sóng đi. Liều mạng truy đuổi chiếc kia treo khuôn mặt tươi cười cờ xí thuyền. Hai cái người biết kỳ thực chỉ cần đi một cái người liền có thể, nhưng song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau. Mà này lúc, siêu thoát thế lực cử hạm khoảng cách Trầm Lãng chiếc thuyền này chọn có mấy ngàn mét. Hết cách rồi, Trầm Lãng ba người này hắc tử mệnh thật đáng sợ, khoảng cách được càng xa càng tốt. Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền công chúa võ công cũng thực ngưu bức, bệnh như thế trọng, tốc độ như trước như này cực nhanh. Thế nhưng mắt thấy chiếc kia khuôn mặt tươi cười cờ xí thuyền khoảng cách ma dược đại tam giác càng ngày càng gần. Hai cái người lòng nóng như lửa đốt, càng thêm điên cuồng mà thả ra nội lực chạy như điên. Phốc phốc, nội lực thả ra được càng lợi hại, nôn ra máu càng nghiêm trọng. Chọn chạy vội ra ngoài hơn một vạn mét, rốt cuộc truy trên chiếc này khuôn mặt tươi cười cờ xí thuyền hai người nhất trước nhất về sau. dùng sức ngăn trở chiếc thuyền này tiếp tục đi phía trước phiêu. Cái này võ công của hai người thực sự quá mạnh. Chiếc thuyền này tuy là được xưng thuyền nhỏ, đó cũng là so sánh mà nói có thể đi xa hải thuyền. Nhỏ nữa cũng có mấy trăm tấn thoát nước lượng. Bị gió thổi qua, đi quán tính lực lượng nhiều đến bao nhiêu dĩ nhiên rõ ràng bị hai cái người ngăn trở. Vô pháp đi về phía trước. Cái này lực lượng có thể so với đại ngốc nhưng các nàng rõ ràng là hai cái nũng nịu nữ nhân à. Tiếp đó, Cơ Tuyền bay vọt lên thuyền. Nhanh chóng điều chỉnh buồm. Làm cho đội thuyền rời đi phương hướng. Không hề đi về phía nam phiêu đi. Cách xa ma ruộng đại tam giác. Nhưng về sau, hai nữ nhân liều mạng ở thuyền trên tìm hay là giải dược. Này thì dựa theo Cơ Tuyền công chúa mệnh lệnh. Mấy đại siêu thoát thế lực vũ giả hẳn là lập tức vọt tới Trầm Lãng thuyền đi tới. Thế nhưng Trầm Lãng nhưng là có hắc tử bệnh. Chiếc thuyền kia nhìn qua cũng vô cùng đáng sợ. Nếu ai lên thuyền, thậm chí đến gần nói đều có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, những thứ này siêu thoát vũ giả chỉ là dần dần cải biến buồm phong hướng. Hướng Trầm Lãng chiếc thuyền kia tới gần vây quanh. Nhưng mà, liền vào thời khắc này, sầm sầm sầm, bỗng nhiên Trầm Lãng chiếc thuyền này chợt nổ lên. Vô số màu xanh biếc yên vụ, màu đen yên vụ, mỗi bên trùng rượu gì yên vụ trong nháy mắt lan tràn ra. Trầm Lãng đây là muốn làm cái gì, hắn đây là muốn hải táng sao? Tức thì bên ngoài mấy ngàn mét siêu thoát thế lực hạm thuyền dồn dập lại một lần nữa cách xa. Trầm Lãng cái này người thật đáng sợ, hắn cho dù chết có thể cũng muốn lôi kéo vô số người chịu tội thay. Ai biết cái này nổ lên trong xương khói có nhiều thiếu kịch độc, nhiều thiếu vi rút, mà này lúc Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền cũng phát hiện Trầm Lãng trên thuyền một màn kia. Trầm Lãng muốn làm gì? Đây chính là hắn hải táng tìm được. Ninh Hàn quả nhiên tìm được một cái hộp, trên đó viết đại đại giải dược hai chữ. Mở hộp ra, bên trong có một cây châm quản, bên trong có bạch sắc dược tệ, bên trong còn nằm một trang giấy. Hai vị tỷ tỷ, chỉ có một căn giải dược. Nói cách khác, hai người các ngươi chỉ có một người có thể sống sót. Hảo hảo tuyển trạch đi. Tiện nhân thiên hạ không có so với hắn ti tiện hơn người. Sau đó làm sao bây giờ? Hai cái người lẫn nhau chém giết, tranh đoạt cái này duy nhất nhất quản giải dược. Hơn nữa vạn nhất cái này trong ốm tiêm không phải giải dược, mà là độc dược, làm sao bây giờ? Đi làm cho người thuốc thí nghiệm cũng không được. Người khác lại không bệnh. Cái kia nhất người tiêm vào phân nửa được chưa? Một giây ghế tiếp chung.